Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 281. À, rất nhiều người lớn tuổi không chịu nổi loại thầy trò mờ ám này, lập tức lấy tay áo che miệng, nhíu mày thật sâu. Thế còn ra thể thống gì? Nữ tu bê tách trà trong tay, cúi đầu nói, lúc ấy ta cảm thấy quái lạ, sửng sốt một chút. Nhưng mà hai người họ đều là đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy. Nói sao ta cũng không dám có suy nghĩ gì trái với luân thường đạo lý. Có điều bây giờ nghĩ lại, quả thật hai người họ quá không bình thường rồi. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, chuyện khi nãy chính chư vị mới đề cập, là những lời sư Minh Tịnh nói trước khi bị bắt đi. Lúc ấy lời nói của hắn mập mờ, ta chỉ cảm thấy khó hiểu, chưa từng cân nhắc tỉ mỉ, bây giờ nghĩ lại thấy ý của hắn hẳn là trước đây mặc nhiên từng tâm duyệt hắn, sau đó lại thay đổi tâm ý, lại đi yêu Sở Vãn Ninh. Mọi người lập tức yên lặng không hé răng. Rất nhiều chi tiết trước kia không đáng chú ý, lúc này đều nhất nhất trở nên rõ ràng. Đột nhiên có người nhẹ giọng nói, cái lần cướp tù ở Thiên Âm Các đó, các ngươi đều có ở đó phải không? Lúc Vãn Ninh an ủi hắn, hình như ta nhìn thấy Sở Vãn Ninh hôn lên trán hắn. À, miêu tả chi tiết càng khiến người chán ghét, nhưng lại càng khiến người thêm tò mò, ai hôn ai? Người nọ gãi đầu giải thích, Sở Vãn Ninh hôn Mặc Nhiên. Các ngươi đều không nhìn thấy sao? Mọi người sôi nổi tỏ vẻ cũng không có thấy rõ, người nọ liền phất tay nói, được rồi, vậy coi như ta chưa nói đi. Có lẽ là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Nhưng có rất nhiều lúc, câu coi như ta chưa nói kỳ thực là một câu vô nghĩa, với câu thần có câu nói không biết có nên nói hay không, có hiệu quả vi diệu như nhau. Bát nước đổ đi rồi có thể hốt lại được sao? Vì thế loại ghê tởm này càng thêm rõ ràng. Sư đồ hai người ở bên nhau, nếu là đồ đệ chủ động, ít nhiều còn tốt một chút, nhưng nếu là sư phụ chủ động, thì trong tầng cấm kỵ lại chồng thêm một tầng tanh hôi, bụng dạ khó lường, làm thầy không nghiêm. Cái loại bàn tán lén lút và đoán mò này dĩ nhiên không chỉ giới hạn trong gian miếu rách nát này. Bởi vì là người mang hiềm nghi lớn nhất, Mặc Nhiên và Sở Vãn Ninh trở thành đề tài tám chuyện khắp đầu đường cuối ngõ. Cái gọi là chuyện tốt thì không ra khỏi cửa, tiếng dữ lại đồn xa. Loại đề tài thầy hiền trò hiếu sẽ khiến người ta mơ màng ngủ gật, nhưng loại sư đồ yêu đương vụng trộm chắc chắn có thể khiến toàn bộ ánh mắt của cả bàn ăn đều tụ lại trên miệng của người đang thao thao bất tuyệt. Cho dù còn có người hoài nghi, có người bất mãn, nhưng cũng không ngăn được lời đồn phát tán. Cho nên trong nhất thời, phỏng đoán kiểu gì cũng có, nói Mặc Nhiên bò lên giường người ta, nói Tiết Mông cùng Sở Vãn Ninh cũng gian díu, nói sư muội cùng Sở Vãn Ninh chỉ sợ cũng không sạch sẽ. Cứ như vậy, bắt đầu tiên tôn vốn dĩ sạch sẽ, trong một sớm một chiều liền biến thành lão nam nhân biến thái thích dâm loạn thiếu niên anh tuấn. Miệng người nung chảy vàng, tích hủy tiêu xương, trước giờ đều không phải là câu nói suông. Các ngươi xem hắn có ba đồ đệ, có ai không đỉnh không đẹp, nếu nói hắn không có tâm tư gì, các ngươi tin sao? Lúc Mặc Nhiên vừa mới bái nhập môn phái, Sở Vãn Ninh không phải không chịu nhận hắn sao? Ta có quen bằng hữu trong Tử Sinh Đỉnh, hắn nói với ta, lúc sau Mặc Nhiên lại đi Hồng Liên Thủy Tạ qua một đêm, sau đó Sở Vãn Ninh liền nhận hắn, tại sao? Cái này còn phải hỏi sao, ngủ qua rồi chứ gì nữa, công phu trên giường của Mặc Nhiên tốt thật nha. Những tình tiết này khiến cho trong lòng mọi người càng thêm ngứa ngáy, lại càng đàm luận say sưa. Năm đó Mặc Nhiên chỉ vừa mới thành niên khoảng 20 tuổi thôi, vậy mà Sở Vãn Ninh cũng hạ thủ được. Bỗng nhiên hiểu ra vì sao năm đó nữ tu kia nhìn lén hắn tắm rửa lại bị đánh một trận gần chết. Chắc là đã nhìn thấy những thứ không nên thấy rồi. Vài phút yên lặng ái mùi, sau đó một tên du côn lưu manh không có hảo ý mà cười cười, nói, ai, kỳ thực ta thực sự có chút tò mò, các ngươi nói xem, lúc hai người bọn họ ngủ với nhau, ai nằm trên ai nằm dưới nha. Chắc chắn là Mặc Nhiên nằm dưới rồi, cái loại tính tình như Sở Vãn Ninh các ngươi cũng biết rồi, hắn cao ngạo như vậy, chung quy cũng không đến mức đi tìm đồ để đến đệ chính mình đâu. Nghĩ như vậy thì, Mặc Nhiên thật đúng là rất đáng thương. Bị cưỡng bách lên giường với một lão nam nhân lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, tính tình vừa nóng nảy lại vừa khó hầu hạ, vẻ ngoài cũng đâu phải là đẹp nhất đâu, nhất định là rất ghê tởm đi. Nhưng những lời nói vô căn cứ trên vẫn chưa phải là chuyện đáng sợ nhất. Theo thời gian trôi qua, có vài quân cờ trân lung bị người ta nhận ra thân phận, đều là đệ tử Tử Sinh Đỉnh. Nếu nói chỉ có một hoặc hai chuyện thì là trùng hợp, nhưng mỗi lần bắt được manh mối như vậy đều chỉ thẳng về phía Tử Sinh Đỉnh, dẫu là môn phái trong sạch cũng khó tránh khỏi trở thành cái bia cho mọi người chỉ trích, dẫn đến một cuộc khủng hoảng cực kỳ lớn. Mấy ngày nay, đã có người lục đục tìm tới Tử Sinh Đỉnh để nói lý lẽ, tất cả đều được ăn bế môn canh. Bế môn canh là từ xuất phát từ điển tích thời Đường. Trong Vân Tiên tạp ký của Phùng Chí có nói, ở Tuyên Thành có một người họ Sử tên Phụng, chia khách ra làm mấy hạng, coi thường những người bị cự tuyệt ngoài cửa, đưa họ một bát canh cho xong chuyện. Bế môn canh mà hiện nay thường nói mang ý nghĩa đóng cửa không tiếp. Tiết Chưởng Môn không có ở đây, có chuyện gì qua mấy ngày rồi nói sau. Tiết Chính Ung đi nơi nào? Thấy đối phương gọi thẳng họ tên tôn chủ của mình, tiểu đệ tử giữ cửa nóng nảy nói, từ lúc dị biến tới nay, Chưởng Môn nhà ta ngày đêm bôn ba, bận rộn giải quyết mấy quân cờ kia, nơi nào cũng tự thân đi làm, chỗ nào cực khổ thì Chưởng Môn ở chỗ ấy, chính ngươi tự đi tìm đi. Những người kiếm chuyện gây sự đó liền cười lạnh, bận rộn giải quyết quân cờ. Ta nghĩ là bận rộn thao túng quân cờ, thông đồng cùng một bọn với tội phạm Mặc Nhiên Sở Vãn Ninh mới đúng. Ngươi nói bậy gì đó? Ta nói bậy, người nọ nói, Mặc Nhiên tu luyện cấm thuật, Sở Vãn Ninh cướp tù bỏ trốn, thêm vào đó trước kia Tiết Chính Ung không ngừng vì Mặc Nhiên cầu tình, mấy ngày nay khắp nơi khắp chốn lại có đệ tử Tử Sinh Đỉnh bị làm thành trân lung cờ. Nói phía sau môn phái các ngươi không có mờ ám, ai tin đây? Đối mặt với những kẻ kiếm chuyện linh tinh vặt vảnh này, Tiếu Chính Ung sau khi nghe bẩm lại, luôn mệt mỏi thở dài, nói, thanh giả tự thanh, thế đạo bây giờ, có thể làm tốt chuyện của chính mình cũng đã cảm ơn trời đất rồi, đừng để ý tới những gì bọn họ nói, tùy họ đi. Hôm nay, lại có người lên núi tìm tới cửa, còn mang theo mấy thi thể, nói muốn Tử Sinh Đỉnh phải đền mạng. Lúc Tiết Chính Ung trở về đã là đêm khuya, cả người hắn toàn là máu, cũng có mấy chỗ bị thương. Hắn vừa nghe Vương Phu Nhân kể lại việc đó, vừa rửa sạch bùn đất trên mặt mình, thở hổn hà hổn hển, cũng không hé răng. Vương Phu Nhân nói, còn tiếp tục như vậy cũng không phải cách, chàng xem có phải nên đi nhờ Thiên Âm Các giúp đỡ hay không. Nhờ Thiên Âm Các giúp đỡ, Tiết Chính Ung liếc mắt nhìn qua, trên má vẫn còn một vết cào dài do cương thi lưu lại, ta thấy cái nơi Thiên Âm Các ấy không ổn chút nào. Một yên ly kia giống hệt như pho tượng Bồ Tát bằng đất, ngơ ngơ ngác ngác, quả thực vô sĩ. Vương Phu Nhân vội vàng che miệng hắn lại, chàng đừng nói bậy. Ta biết trong lòng chàng không thoải mái, Vương Phu Nhân thở dài, sờ sờ mặt hắn, nhưng còn cách nào nữa đâu. Đó là hậu duệ thần linh, là đại phái thiên tuế do thần linh lập nên, bọn họ vốn đã có uy nghi. Cho nên ngay cả 300 năm trước, tại Ương Bình Vương lần đó cũng không có ai dám nghi ngờ bọn họ, chàng thì có sức lực gì mà lay động được bọn họ. Ánh mắt Tiết Chính Ung phẫn quất, dường như là muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nói thế nào. Cuối cùng hắn ném khăn vừa lau vết thương qua, bước đến bên cửa sổ, khoanh tay đứng phía trước cửa sổ, nhìn ra ánh trăng rằm bên ngoài. Nàng nói Nhiên Nhi giờ này thế nào rồi, qua thật lâu sau, giọng nói hắn khàn khàn, hỏi như thế. Vương Phu Nhân kéo vạt áo xiêm y khúc khuỷu, bước đến bên người hắn, phu quân. Ánh trăng chiếu vào gương mặt nam nhân, gương mặt kia vốn dĩ luôn tươi cười hi hi ha ha nhưng giờ phút này nụ cười đã tắt đi, lại có vẻ mỏi mệt đến thế. Thậm chí dấu vết tuổi già đều hiện lên rõ. Tuy nói nó không phải là huynh trưởng ta sinh ra, thậm chí còn đồng thủ giết hại cháu trai ta. Nhưng mà nhiều năm như vậy, nàng có hiểu không? Nhiều năm như vậy, ta đều xem nó như ta. Ta hiểu. Chàng không cần nói nữa, ta đều hiểu, hốc mắt Vương Phu Nhân cũng có chút đỏ, ta cũng giống như vậy. Tiết Chính Ung vùi mặt vào lòng bàn tay, muộn phiền lại đau đớn mà xoa xoa. Bỗng nhiên cong người lên, ho khan kịch liệt. Thật vất vả mới ngừng ho, mở ra hai tay, lại là một bãi máu. Vương Phu Nhân ngạc nhiên, trong lòng lập tức nóng như lửa đốt, sao chàng lại bị thương nặng như vậy? Mau nằm xuống, để ta nhìn xem. Có cái gì đáng nhìn đâu, Tiết Chính Ung dùng khăn lau đi vết máu, bị chút nội thương mà thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Ngày mai chàng cũng đừng bôn ba bên ngoài nữa, chàng nhìn Chưởng Môn nhà khác đi. Có ai giống như chàng mọi việc đều tự tay làm lấy. Tiết Chính Ung dường như là định cười trừ một tiếng, nhưng là hắn quá mệt mỏi, thể xác lẫn tinh thần đều mệt, nụ cười kia dương lên một nửa liền tắt xuống, tung tích của Nhiên Nhi và Ngọc Hành đến giờ vẫn chưa rõ, tu chân giới mấy ngày nay lại không yên ổn. Mấy ngày trước đến chân núi Vô Thường Trấn cũng xảy ra án mạng, đã chết 9 người. Lúc này bảo ta ngồi yên. Vương Phu Nhân mở to một đôi mắt xinh đẹp, yên lặng mà nhìn hắn. Tiết Chính Ung vuốt vuốt tóc nàng, nàng cũng biết người như ta, không thể mà. Vương Phu Nhân cắn cắn môi, nói, vậy ít nhất chàng cũng tạm nghỉ một ngày đi. chàng đã nội thương đến nôn ra máu, không thể xem nhẹ, chẳng lẽ chàng quên huynh trưởng chàng ra đi như thế nào sao? Nét cười cuối cùng trên mặt của Tiết Chính Ung cũng ngừng. Hắn nhìn thấy vương phu nhân rũ hàng mi, dưới hàng mi mềm mại ấy dường như có ánh nước lấp lánh, không khỏi đau đớn trong lòng, nói, nàng đừng khóc nha. Ta phúc lớn mạng lớn. Ai da, được được, ngày mai ta lập tức ở lại môn phái, chỗ nào cũng không đi, ta nghỉ ngơi một ngày, sau đó lại ra cửa, như vậy được rồi đi. Vương phu nhân nức nở nói, ta mặc kệ chàng, quản cũng quản không được, tùy chàng đi đâu thì đi. Sao có thể chứ, Tiết Chính Ung cười khổ nói, được rồi, đừng lo lắng. Nàng xem ta đến tuổi này rồi, có sóng to gió lớn gì chưa thấy qua, không sao đâu. Nàng tin ta, tất cả rồi sẽ tốt thôi. Ngày thứ hai, Tiết Chính Ung quả nhiên là không có ra cửa, nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, ở tàng thư các tỉ mỉ nghiên cứu, trầm tư suy nghĩ. Tôn chủ, thiếu chủ nấu thuốc cho người, nhân lúc nóng người uống đi. Tiết Chính Ung nói, để đó đi. Vì hắn đang suy nghĩ đến chỗ quan trọng, nên cũng không có tâm tư mà đứng dậy rời đi, vẫn luôn bận rộn như thế đến buổi chiều. Sau đó vì nội thương bên sườn bụng phát tác, mới nhớ tới mà bước sang chậm rãi uống chén thuốc đã nguội lạnh. Đi ra khỏi tàng thư các, Tiết Chính Ung hỏi đệ tử giữ cửa đang đứng một bên, phu nhân cùng Tiết Mông đâu? Thiếu chủ vừa mới trở về từ chân núi, phu nhân ở từ đường dân hương cầu phúc, người có muốn đi gọi họ tới không? Tiết Chính Ung vốn dĩ muốn cùng trò chuyện với họ nên mới tạm nghỉ một lát. Nhưng khi đang định mở miệng thì lại cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, dù sao hắn cũng lớn tuổi, không như thanh niên hai mươi mấy tuổi, bị thương ngủ một giấc là có thể khôi phục rất khá. Hắn không thể không nhận già. Bỏ đi, đừng quấy rầy họ, Tiết Chính Ung chịu đựng đau đớn, miễn cưỡng cười cười, ta đi Tĩnh Tu Thất đã tọa trong chốc lát, nếu có việc, tới nơi đó tìm ta là được. Vâng, tôn chủ. Tiết Chính Ung giơ tay vỗ vỗ trên vai đệ tử kia, chắc là khoảng thời gian này nhiều biến cố phát sinh, khiến toàn bộ tâm tình hắn đều có chút thê lương, lúc này nhìn tiểu đệ tử trước mắt, không khỏi thầm than trong lòng, tuổi trẻ xanh tươi thật là tốt. Còn hắn thì sao, nếu có thể vì những thanh niên trẻ tuổi tươi tốt này làm thêm nhiều chút gì đó, vậy thì không gì có thể tốt hơn. Đi đây, mấy cuốn sách trong đó bị ta làm loạn, phiền ngươi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên có người vội vàng chạy tới. Nhìn thấy Tiết Chính Ung liền quỳ xuống, vẻ mặt giống như tai họa đã giáng xuống đầu, bẩm tấu nói, tôn chủ. Không hay rồi. Một tiếng gào to này kích đến nội thương bên sườn bụng của Tiết Chính Ung càng đau. Ai, thật là, sớm biết sẽ thế này thì trước đó nên đến chỗ Tham Lang chuẩn trị một phen. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng vẫn cố chịu đau hỏi, gấp gáp hoảng loạn cái gì, làm sao vậy? Đệ tử kia nóng lòng nói, tất cả các môn phái trên thượng tu giới đều tiến đến Đan Tâm Điện, thậm chí còn có thiên hạ đệ nhất đại phái Cô Nguyệt Dạ. Trong lòng Tiết Chính Ung lập bộp một tiếng, mơ hồ đã đoán được nguyên do, nhưng vẫn nói. Bọn họ tới làm gì? Nói là trong khoảng thời gian này có quá nhiều cáo trạng và điểm đáng ngờ liên quan đến Tử Sinh Đỉnh. Bọn họ nói không thể mặc kệ ngồi xem, muốn tới chất vấn tôn chủ, hướng tôn chủ xin một lời giải thích. Đệ tử kia càng nói càng lo sợ không yên, gần như là muốn rơi lệ. Tôn chủ, nhìn tư thế họ thế kia, chỉ sợ là muốn bức cho chúng ta phải giải tán môn phái. Sắc mặt Tiết Chính Ung xanh mét, nghiến răng, giơ tay điểm vài huyệt vị ở chỗ nội thương trên sườn bụng, nhìn đau mà nói, đúng là thị phi bất phân, khinh người quá đáng. Hắn quay đầu, nói với đệ tử trông coi tàng thư các, việc này trước tiên đừng nói với phu nhân, miễn cho nàng quá mức lo lắng. Rõ. Sau khi căn dặn xong, Tiết Chính Ung một tay xách lên đệ tử đưa tin đang run rẩy quỳ trên mặt đất kia, trầm mặt nói, theo ta đến trước điện đi. Trong Đan Tâm Điện, Tiết Chính Ung và các vị đệ tử trưởng lão sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm những khách không mời mà đến kia. Quả nhiên người những đại môn phái này cơ hồ đều tế sống, ngay cả Khương Hy phân rõ đúng sai trắng đen cũng ở đó. Tuy y không muốn nhầm vào môn phái nào, nhưng bởi vì chuyện trọng đại, hơn nữa mấy ngày nay manh mối hướng tới Tử Sinh Đỉnh quá nhiều, y là người đứng đầu tiên môn, cũng không thể không phái người tới. Mà môn đồ Tử Sinh Đỉnh mấy ngày nay liên tục bị kiếm chuyện, trong lòng vốn đã không thoải mái, hôm nay bỗng nhiên bị chỉ vào mặt mắng, có giả tâm từ lâu, che giấu tội phạm, càng là một bụng lửa giận. Huống chi thượng tu giới ồ ạt tới, giữa lời nói mang nhiều hiềm nghi và xem thường, nói, trong không khí đã tràn ngập mùi thuốc súng. Tiết Mỗ nói lại lần nữa, Tử Sinh Đỉnh chưa từng cố ý đưa quyển trục cấm thuật cho Mặc Nhiên, cũng không dung túng cho Mặc Nhiên tu luyện thuật này, không trộm luyện cờ trân lung, càng không định dùng cấm thuật này thống nhất tu chân giới. Còn nữa, Ngọc Hành và Mặc Nhiên giờ này đều không ở trong phái, mong chư vị phân rõ phải trái. Trong môn phái thượng tu giới, Bích Đàm Trang, Giang Đông Đường kết oán sâu nhất với Tử Sinh Đỉnh. Người Giang Đông Đường chỉ còn thưa thớt trăm kẻ, bên ngoài đều phân rõ giới hạn với Hoàng Khiếu Nguyệt, nhưng trong xương cốt lại chưa chắc. Bọn họ nhìn nhau, có kẻ cười lạnh nói, Tiết trưởng môn, vu khống. Tuy ông nói Tử Sinh Đỉnh sạch sẽ, nhưng giờ các loại hiềm nghi đều hướng tới quý phái. Bụng người cách một lớp da, ai biết các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đúng vậy. Mấy ngày này các quân cờ trân lung làm loạn tới tu chân giới gió tanh mưa máu, bị bắt đều liên quan tới Tử Sinh Đỉnh các ngươi, nếu nói là trùng hợp, cũng không khỏi quá mức gượng ép rồi. Có người ở Bích Đàm Trang thò đầu vào nói, không biết chư vị có biết, Tử Sinh Đỉnh giúp tu giới trảm yêu trừ ma, thường mảy may không lấy, kéo dài suốt 20 năm. Khổ cực vất vả nhất đều bị họ giành làm xong còn không cần hồi báo, một lần hai lần còn nói xuất phát từ lòng tốt, nhưng 20 năm, chư vị không cảm thấy quá vớ vẩn à. Tiết Chính Ung cả giận nói, ta cùng huynh đệ dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, lập phái vì ước nguyện ban đầu giúp bá tánh tu giới che mưa chắn gió. Tiết Mỗ mang tấm lòng son, ta đương nhiên trong sạch. Lòng son, người nọ cười lạnh, Tiết Chính Ung một tấm lòng son, dạy ra cháu trai trộm học cấm thuật, dạy nên một tông sư giết người cướp ngục. Giờ hai ma đầu lớn nhất đều từ Tử Sinh Đỉnh ông ra, Tiết trưởng môn có mặt mũi gì để nhắc tới hai chữ lòng son? Có kẻ hát đệm theo nói, không sai. Tiết trưởng môn nói cũng thật dễ nghe, ha ha, vì che mưa chắn gió cho bá tánh. Trên đời không có ai ngốc, không có ai sẽ làm việc tốt suốt 20 năm không cần báo đáp. Sau lưng chắc chắc có âm mưu. Còn nhiều quân cờ không rõ lai lịch thế, tuyệt sẽ không phải một ngày chế thành. Nói không chừng Tử Sinh Đỉnh mấy năm nay, bên ngoài dùng chiêu trừ ma vệ đạo, ngầm nuôi quân cờ trân lung. Tiết Mông cũng ở trong điện, cậu mấy ngày nay nghẹn một bụng lửa giận, nghe tới đây rốt cuộc không nhìn được nữa, bỗng bật dậy, rút đao xử án, quỳnh quỳnh khuynh đảo, thoáng chốc hỗn loạn đầy đất. Các ngươi nói đủ chưa? Tiết Mông dương mắt, ánh mắt hung ác, chưa tính ngầm bịa đặt, chạy tới Tử Sinh Đỉnh dương oai, ai cho các ngươi lá gan đấy? Giang Đông Đường nỏ mạnh hết đà, liên tiếp chết nhiều tiền bối như vậy, trưởng môn đề cử đã có hơi làm bậy. Trưởng môn mới nhậm quyền nhìn qua chỉ là thiếu nữ mới có 16-17 tuổi, ngoại trừ xinh đẹp ra thì chả có gì, cứ như vậy thế mà dựa vào được vài vị sư huynh trong phái ủng hộ mà lên chức. Tiểu cô nương kia không hiểu quy củ, chưa từng chịu khổ, cảm thấy người trong thiên hạ đều xui xẻo như mấy vị sư huynh kia của nàng, vì nàng dung nguyệt mạo sở mềm lòng, nên nũng nịu mà cười nói, Tử Minh ca ca, huynh đừng giận chứ. Tiết Mông. Huynh vừa giận, là hết tuấn tiếu đó. Phì. Lập tức có người cười thành tiếng. Tuy không khí trong điện bức bách, nghe nàng mở miệng như vậy, không ít tu sĩ không căng mặt được. Môn phái lớn như Hỏa Hoàng Các Đạp Tuyết Cung, đệ tử đều dùng ánh mắt ngu ngốc nhìn vị chủ một phái này. Cô nương này càng cảm thấy nam nhân trên đời đều vì nàng mà khuynh đảo, nâng cần cổ trắng như tuyết, tự mình si mê nói, có gì ấm ức không thể tâm bình khí hòa mà nói đâu chứ. Chỉ cần huynh nói có đạo lý, ta sẽ đi đầu. Chưởng môn thập đại môn phái ở thượng tu giới đều sẽ vì huynh chủ trì công đạo. Lời vừa nói ra, nhóm chưởng môn còn ra vẻ trang trọng đều không nhịn được. Mã Vân Đào Ba Sơn Trang là thương nhân, phản ứng nhanh nhất, gã sửng sốt, gì? Thượng tu giới có mấy đại môn phái? Thập đại. Minh Nguyệt Lâu cung chủ Đạp Tuyết cung mặt vô biểu tình nói, nàng ta tính nhầm rồi. Ông coi như không nghe thấy là được. Mã Vân là kẻ hiền lành, lập tức cười ha ha hai tiếng. Cười hì hì không cắt ngang. Nhưng Huyền Kính trưởng lão Vô Bi Tự, vài vị đạo trưởng của Hoàng Hỏa các sắc mặt đã khó coi. Có điều, các trưởng môn sắc mặt kém hơn, đều không bằng nửa âm trầm của Khương Hy. Khương Hy tuy không nói, nhưng y hiển nhiên bị câu ta sẽ đi đầu của con nhóc kia mạo phạm, vừa vuốt ve chiếc nhẫn trưởng môn của mình, vừa âm trầm nhìn chằm chằm tiểu cô nương nhà người ta. Cô nương kia còn cố làm nổi bật, chúng ta việc nào ra việc đó, mọi người từng người nêu ý kiến. Nói chút suy đoán, cũng không có sai đâu mà. Trong giọng Tiết Mông văng tia lửa khắp nơi, muốn kể chuyện cũ thì về nhà mà kể. Ở thuộc trung không tới lượt nha đầu ngu ngốc ngươi nói chuyện. Tiểu cô nương sửng sốt, thế mà nháy mắt nước mắt doanh tròng, quay đầu khục khịch nói với đại sư huynh đại sư thúc ở Giang Đông Đường, hắn không nói đạo lý, hắn mắng ta, hu hu hu oa oa oa, Ta không phải mới nói một câu à, sao hắn lại giữ như vậy chứ? Khương Hy. Minh Nguyệt Lâu. Huyền Kính trưởng lão. Có người nhỏ giọng thì thầm bảo, Giang Đông Đường coi như tiêu rồi. Con nhóc này là ai thế? Còn không bằng Hoàng Khiếu Nguyệt nữa. Mai Hàm Tuyết cũng ở trong đám người, hắn nghe vậy xoa xoa mũi, cười nói, cũng không thể nói vậy chứ, còn tốt hơn Hoàng Khiếu Nguyệt một chút. Tiểu cô nương lớn lên cũng xinh phết. Nha đầu ngu ngốc này vừa khóc, lập tức có sư huynh ở Giang Đông Đường của nàng nóng nảy. Có thư sinh mặt trắng đầu tiên lấy khăn tay lau mặt cho nàng, ngay sau đó quay đầu, lạnh đạm nói với Tiết Mông, thật không hổ đây là đồ nhi của Sở Tông Sư, đường đệ của Mặt Tông Sư. Giờ Sở Vãn Ninh với Mặt Nhiên đối với Tiết Mông mà nói, như vẫy ngược của rồng, sao có thể nhắc tới. Lời còn chưa dứt, Long Thành lóe ánh lạnh, bỗng chỉ vào cổ kẻ kia. Bốn phía im lặng. Người nọ không nghĩ tới Tiết Mông thế mà lại động thủ luôn, cách lưỡi đao hàng quang rực rỡ, thấy ánh mắt Tiết Mông cực kỳ lạnh lẽo, khó giữ lý trí, trông khỏi mặt nhỏ càng trắng, há miệng thở dốc lại không dám hé răng. Đúng vậy, ta uy phong. Chẳng lẽ ta không được uy phong à? Tiết Mông dùng mũi chọc lên cổ người nọ, cầu giận tới tay cũng run lên, lực đạo khó khống chế nổi, đã đâm rách da kẻ nọ, dao sắc gặp máu. Nhưng mà ngươi, ngươi là cái thá gì? Cũng xứng ở Tử Sinh đỉnh, nói năng lỗ mãng với ta. Tiết Chính Ung thấy Tiết Mông nổi giận, ngược lại hơi bình tĩnh hơn, ông trầm giọng nói, Mông Nhi, con ngồi xuống. Tiết Mông bỗng quay đầu lại, chẳng lẽ con phải nghe lời họ nói? Tiết Chính Ung. Tiết Mông rời tầm mắt khỏi phụ thân, ánh mắt như sói hổ lướt qua một đám châu đầu ghé tai nhìn cậu thì thầm, ngực cậu phập phồng, cậu mở miệng, cho dù cố trấn định hết sức, tiếng nói vẫn có một tia phẫn nộ run rẩy. Thật quá nực cười. Nhiều năm như vậy, Tử Sinh đỉnh chưa từng vô nghĩa, môn đồ đệ tử bôn ba khắp nơi, vì sao? Danh lợi. Tiền tài. Cấm thuật. Long Thành Dương Cao, Tuyết Quang Liễm Diễm. Chư vị tiên trưởng, nghĩa sĩ, hào kiệt, chưởng môn gằn từng chữ một, câu chữ phá không, cắt qua mặt mũi mọi người, mắt Tiết Mông đỏ ngầu, ta hỏi các ngươi. 20 năm trước, lúc Trấn Vô Thường sắp thành Trấn Quỷ, các ngươi ở đâu? 15 năm trước, Đại Thiên Liệt ở Thục Trung, có 10 trống 9, các ngươi ở đâu? 3 năm trước, kết giới Trấn Thải Điệp bị tổn hại, quỷ mị hoành hành, dân đói phiêu bạc khắp nơi, các ngươi ở đâu? Trong mắt cậu có thủy quang lóe lên, giọng càng lúc càng tàn nhẫn, trầm lạnh. Mấy năm nay, Hà Tu Giới khẩn cầu các ngươi viện thủ bao nhiêu lần, xin các ngươi thương hại tương trợ, có ích không? Nho Phong Môn năm đó trừ ma phải nhận bao nhiêu tiền mới bằng lòng ra tay? Lưu dân Hạ Tu Giới đến cơm cũng không đủ no, sao có thể lấy tiền của chư vị đại Phật? Mọi người bị nói tới thẹn, có người cúi đầu ngẫm lại, nhưng cũng có người ngẫm một lúc lâu, định hắt hết nước bẩn lên cho một mình phái Nho Phong Môn ông lấy. Không sai, Nho Phong Môn năm đó quả thực lòng dạ hiểm độc, nhưng không liên quan tới bọn ta. Phái ta trừ ma hàng yêu, nhận cũng chỉ có mấy trăm bạc, Tiết thiếu chủ không thể một gậy đánh nghiêng thuyền một người thế được. Ồ, mấy trăm bạc, Tiết Mông đột nhiên cười nhạo, đạo trưởng, ngươi tới Hương Trấn Thục Trung xem thử chưa? Ngươi tới phía Nam Thục xem đi, ngươi tới Quỷ Thành Phong Đô xem đi, tới dưới chân Nga Mi xem đi, ngươi nhìn xem những người đó sống thế nào, sau đó ngươi về nói ta nghe, các ngươi chỉ lấy có mấy trăm bạc. Huyền Kính Đại Sư thở dài nói, Tiết thiếu chủ, lão nạp biết trong lòng cậu đau khổ. Dừng một chút, chuyển đề tài. Nhưng mà, cho dù thế nào, quả thực đệ tử Tử Sinh đỉnh tu luyện cấm thuật. Lại còn có trưởng lão cố ý báo che, chặn pháp trường Thiên Âm Các, thậm chí để thoát nạn, giết hại danh tu sĩ Thiên Âm Các. Hai tội này, Tử Sinh đỉnh khó mà thoát tội. Tiết Mông lửa giận càng cao, như mây đen phủ giữa chân mày, đại sư, Thiên Âm Các khi ấy ra tay tàn nhẫn tới đâu, ông cũng thấy rồi. Bọn họ muốn mạng sư tôn ta và Mặc Nhiên. Sư tôn ta không đi, còn ở đấy chờ chết à? Tinh Tinh cậu bập chợp, những lời này thốt ra khỏi miệng, lập tức có kẻ tìm ra sơ hở. Hả? Lời này có ý gì, Tiết thiếu chủ vậy mà cho rằng Sở Vãn Ninh và Mặc Nhiên không làm sai. Giết người có nhiều đạo lý thế, quả nhiên trên bất chính dưới ác loạn. Quan niệm thì phi thế, khiến người ta chê cười, ta thấy Tử Sinh đỉnh này, thật sự không thể giữ lại rồi. Nghe thấy câu cuối cùng, Tiết Chính Ung cũng sôi máu, nơi bị thương càng đau kịch liệt. Mười ngón tay ông âm thầm siết chặt, nhìn lại cơn đau, sau đó nhìn chằm chằm kẻ vừa nói, vẻ mặt trở nên cực kỳ âm trầm, vị tiên trưởng này có lẽ đang nói đùa. họ không nói đùa. Tiết Chính Ung nheo mắt lại, tìm nơi có tiếng nói, chậm rãi quay đầu, ông lẩm bẩm, Khương Hy. Từ đầu tới giờ, Khương Hy chưa từng mở miệng bôi nhọ, nhưng cũng không mở miệng nói đỡ. Y một thân xanh nhạt thêu hoa đổ chỉ bạc, đứng trong điện, nhìn không ra tâm tình. Khương Hy kỳ thật cũng muốn tranh thang trong nước đục, nhưng lại không mở miệng, có lẽ tình huống càng bức bách hơn, nên y mới giật giật mi, dương mắt nói, theo quy củ tu chân giới, nếu có đệ tử tu luyện cấm thuật, cho dù môn phái không bày mưu tính kế, không thể dạy bảo, không giám sát nổi. Sắc mặt Tiết Chính Ung trắng bệch. Khương Hy nói tiếp, để ngăn hậu hoạn sau này, một khi phát hiện, môn phái này lập tức chia môn đồ, ép đóng cửa. Điểm này, Tiết trưởng môn không phải không biết. Quả thật là không biết. Nhưng mà, tuy quy củ này định ra, cả trăm năm tu chân giới chưa từng có. Một môn phái có bao nhiêu đệ tử? Mỗi đệ tử làm gì, sao quản nổi? Nhìn lại trước kia, cho dù là Nho Phong Môn, Cô Nguyệt Dạ, thậm chí Vô Bi Tự, Hỏa Hoàng Các, nào có ở đâu không có kẻ luyện tam đại cấm thuật. Thí dụ như lúc Hoài Tội còn sống có thuật trọng sinh nổi tiếng, có ai vì vậy mà công kích Vô Bi Tự, muốn phương trượng đóng cửa chùa. Quy củ này rõ ràng chỉ đặt ra, xưa nay không thực hiện. Chỉ có tình hình hôm nay, mọi người đẩy đổ tường, họ sợ Tử Sinh Đỉnh giấu âm mưu, mới mang ra thứ rỗng tuếch này, ép Tử Sinh Đỉnh tán phái. Tiết Chính Ung không đáp, chỉ là hình dung sụp đổ, nhìn chằm chằm Khương Hy, như con sói cô đơn bị ép tới đường cùng. Sau hồi lâu, ông hỏi Khương Hy, ngươi không cảm thấy rất hoang đường à? Khương Hy đáp, ta cảm thấy hoang đường. Nhưng lệnh văn là thế, ta không có cách nào giúp quý phái biện bạch. Lệnh văn. Tiết Chính Ung bỗng dưng cười, đốt ngón tay vuốt ve thành ghế khắc đầu thú bên cạnh, nhắm mắt thở dài, 20 năm. Lệnh văn của thượng tu giới vẫn nói nghiêm là nghiêm, nói khoan là khoan, không thay đổi chút nào. Khương Hy tự hồ tự thấy trong lòng mình có mâu thuẫn, mím môi, không nhiều lời nữa. Nhưng bên cạnh có mấy tôn chủ môn phái khác dần xuất đầu, nói, mong Tiết trưởng môn làm theo lệnh văn, giải tán Tử Sinh Đỉnh. Phạm tội phải phạt, Tiết trưởng môn hiểu rõ trong lòng. Mọi việc đều làm theo quy củ thôi, các ngươi làm loạn nhiều thế, chẳng lẽ còn dám nói mình trong sạch. Âm âm một mảnh, có người quay đầu nói với Khương Hy, Khương trưởng môn, chúng ta trước khi tới đã thấy các tội trong đại thành, Tử Sinh Đỉnh lần này không thể thoát tội, ngươi đứng đầu chúng tiên, tốt xấu phải có biểu hiện gì chứ? Khương Hy. Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người y, Khương Hy hạ mắt, một lát sau, dịu giọng mở miệng, quý phái quả thật còn nhiều nghi vấn, nay thời cuộc xoay chuyển, không thể coi nhẹ. Tiết trưởng môn, Tử Sinh Đỉnh làm theo luật phải tán phái. Nếu sau này ông có chứng cứ gì, cũng có thể lại. Y còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gào lên, Khương Hy, ngươi đừng có khinh người quá đáng. Tiết thiếu chủ Khương Hy trời sinh ngạo mạn, xưa nay luôn làm theo ý mình, giờ làm theo lệnh văn, tâm tình vốn khó chịu, giờ thế mà còn bị một thằng nhóc bảo khinh người quá đáng, không khỏi tâm trạng càng kém. Thái Dương y nổi gân xanh, nheo mắt lại, nói với ngươi bao nhiêu lần, trưởng bối nói chuyện, vãn bối nên biết câm miệng lại. Ngươi cũng hơn 20 tuổi rồi, đối nhân xử thế so với thiếu chủ Nam Cung Tứ, còn kém hơn một khoảng. Tiết Mông nghe những lời khắc nghiệt của y, cơn giận càng cao, một chân đá văng tu sĩ trước mặt mình, lập tức đi tới phía Khương Hy, đột nhiên túm chặt vạt áo Khương Hy, ấn y lên trên xà nhà. Mày như lưỡi dao, tâm huyết như nước. Cậu không phải không sinh hận, Khương Hy. Ngươi còn không biết xấu hổ so sánh ta với Nam Cung Tứ ư? Sao ngươi không tự so mình với Nam Cung Liễu luôn đi? Khương Hy đã bị mạo phạm, biểu tình càng lạnh lùng, thấy ngươi tuổi nhỏ, nhắc ngươi một câu. Buông tay. Tiết Mông đương nhiên không thèm để ý đến, cậu bị ép cho có chút điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, theo ý ta, ngươi còn không xứng đứng đầu chúng môn bằng Nam Cung Liễu. Ngươi đảo lộn trắng đen, tốt xấu không phân biệt nổi. Ngươi, ngươi. Mọi người sợ hãi, đệ tử Cô Nguyệt Dạ thậm chí không kịp phản ứng, bọn họ chưa bao giờ tin rằng có kẻ sẽ dám vô lễ với tôn chủ một phái tới thế. Cậu gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt lạnh như băng của Khương Hy, cắn răng. Khương Hy, ngươi là đồ súc sinh. Lợi hại kiểu này, đang tâm điện nháy mắt bùng nổ. Tiết Mông. Ngươi làm càn. Ngươi là vãn bối, sao có thể nói với tôn trưởng như thế? Thiên chi kiêu tử cái gì, dạy bảo vứt chó ăn rồi. Khương Hy hơi nâng cằm, trong mắt chảy xuôi u quang, y nhìn Tiết Mông chậm chậm một lát, sau đó chậm rãi nâng tay, giữ lấy tay Tiết Mông giữ mình kia, chỉ dùng chút lực. Răng rắc. Tiếng xương giòn vang. Ư. Mông Nhi. Khương Hy như vứt rác đi, lạnh lùng ném Tiết Mông sang một bên, cẩn thận vuốt phẳng lại nếp uốn trên y quan của mình, sau đó mới mở miệng nói. Không phải với Tiết Mông, mà là với Tiết Chính Ung. Tiết Chính Ung, ông dạy con thật giỏi. Tay Tiết Mông bị siết trật khớp, vẫn giận dữ muốn lao lên, nhưng lần này người cô Nguyệt Dạ không cho cậu làm như ý, ầm ầm rút kiếm cản. Khương Hy rốt cuộc hết kiên nhẫn, giữa mày có một ngọn lửa, phiền chán nói, tán phái. Tán phái. Tử sinh đỉnh nhất định phải tán phái. Một đám đen nghịch ép tới, không có thứ gì đoàn kết làm người ta sợ hãi bằng lúc này, khuôn miệng khác biệt đều lặp lại một ý như nhau. Tử sinh đỉnh hôm nay nhất định phải tán phái, mối họa này, không thể giữ lại. Không khí trong đan tâm điện căng đến mức tận cùng, chỉ một chút sẽ bốc cháy lên. Đệ tử tử sinh đỉnh cùng đệ tử chư phái thượng tu giới giằng co mà đứng, không ai nhường ai. Dây cung đã dương, khi bắn ra, hoặc là dây đứt, hoặc là tên bay. Lúc này, trong đám người chợt có một người đứng ra, là cung chủ Đạp Tuyết Cung, Minh Nguyệt Lâu. Giọng nói Minh Nguyệt Lâu ôn tồn dễ nghe, phá vỡ sự tĩnh mịch nguy hiểm này, xin chư vị chờ một lát, lệnh văn là chết, con người là sống. Chư vị suy bụng ta ra bụng người, ngẫm lại xem, hiện giờ thực tế cũng không thể chứng minh được tử sinh đỉnh luyện chế quân cờ, cương quyết đòi giải tán phái thì quả thực có chút quá đáng. Ta nghĩ nếu không thì như vậy đi, tạm thời tịch thu quyển cấm thuật của tử sinh đỉnh, thẩm định cẩn thận lại lần nữa rồi mới quyết định đi. Huyền Kính đại sư lắc lắc đầu, Minh cung chủ và Tiết trưởng môn tư giáo sâu đậm, không khỏi có phần thiên vị. Tử sinh đỉnh đã phạm vào cấm kỵ tu chân giới, chỗ nào lại còn cần phải thẩm định cẩn thận. Lời này của Phương Trượng sai rồi, quy tắc này rất nhiều môn phái đều đã phạm qua, lời nói Minh Nguyệt Lâu ôn tồn nhỏ nhẹ, thái độ lại rất kiên định, nàng ôn thanh nói, nếu muốn tính toán, ta vẫn chưa quên hoài tội đại sư của quý phái. Ngươi, sắc mặt Huyền Kính tối sầm lại, ngay sau đó ống tay áo phất một cái, một lần nữa bày ra vẻ trang nghiêm trên mặt chắp tay trước ngực nói, thuật cứu người, há lại đánh đồng với cờ trân lung. Vậy thuật cứu người kia có tính là tam đại cấm thuật không? Người nói chính là Tiết Chính Ung. Lúc này, vài người đứng gần hắn đã cảm thấy hắn có chút khác lạ, nam nhân ngày thường uy phong lẫm liệt nay hơi thở lại gấp gáp, sắc môi lại trắng xanh. Huyền Kính nói. Dĩ nhiên là tính. Tiết Chính Ung nhắm mắt lại, thở hổn hển, sau đó mới một lần nữa nhìn chằm chằm Huyền Kính Phương Trượng, khàn khàn nói, một khi đã vậy, đại sư sao có thể bởi vì trọng sinh thuật có thể cứu người, mà tách nó ra khỏi quy tắc chứ? Huyền Kính chần chừ sau một lúc lâu, không biết nên biện giải như thế nào, cứng nhắc nói, đây không phải là cùng một chuyện. Đệ tử tử sinh đỉnh đứng bên cạnh tức giận mà tiến lên chất vấn, tại sao lại không phải là cùng một chuyện? Thượng tu giới tu luyện cấm thuật cũng có khối người, chỉ là không thành công thôi, nếu bởi vì quy tắc này mà muốn nghiêm trị phái ta, có phải cũng nên bắt hết mọi người đều giam lại không? Tham Lang trưởng lão âm trầm nói, Vô Bi tự có hoài tội, cô Nguyệt Dạ có Hoa Bích Nam. Tại sao chỉ trích chuyện của tử sinh đỉnh? Khương trưởng môn muốn tử sinh đỉnh phải đóng cửa, chi bằng làm gương tốt trước đi, tại đây tuyên bố cô Nguyệt Dạ giải tán. Không ngờ bị phản lại một chiêu thế này, chúng môn phái đều có chút chột dạ, những người nãy giờ kêu gào dữ dội giờ phút này cũng đều sôi nổi an tĩnh lại, không muốn dẫn họa thủy đến trước cửa nhà mình. Tiết Chính Ung ho nhẹ mấy tiếng, lông mi rũ xuống, lặng yên không một tiếng động mà giấu đi vết máu trong lòng bàn tay mình. Ngước mắt mạnh mẽ cười nói, nếu các phái cũng đều đã làm việc tương tự thế, hơn nữa cái gọi là tử sinh đỉnh trộm luyện quân cờ, ý đồ điên đảo trên dưới tu giới, những lời nói vô căn cứ này cũng không cách nào chứng thực, như vậy thứ Tiết mổ vô lễ, mời các vị lập tức rời đi. Này! Sát khí hừng hực bốc lên, vốn một lòng cho rằng có thể loại trừ môn phái khác loại này, lại không ngờ rằng nháo thành cái cục diện lúng ta lúng túng thế này, sắc mặt mọi người nhất thời đều có chút khó coi. Khương Hy vốn là không có ý muốn bức bách tử sinh đỉnh giải tán phái. Nhưng trước đó đã lỡ cưỡi lên lưng cọp, rốt cuộc khó mà leo xuống, không thể không làm. Lúc này thấy mọi người yên lặng, hắn liền nhắm mắt, dứt khoát nói, đi trước. Nghe câu nói như thế, tảng đá trong lòng Tiết Chính Ung cuối cùng cũng rơi xuống, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhỏ đến không thể phát hiện ra, sống lưng vẫn luôn căng thẳng cũng thả lỏng. Nhưng chính lúc này lại đột nhiên cảm thấy tê rần. Hắn quét mắt nhìn xuống, thấy y phục xanh biển bên eo sườn đã có vết máu loang lổ thấm ra. Vết thương hôm qua thật sự là quá nặng. lát nữa nhất định phải tìm Tham Lang trưởng lão cẩn thận xem xét. Hắn còn chưa nghĩ xong, bên ngoài chợt có đệ tử Thiên Âm Các cầm kiếm xông vào trong điện. Mỗi gương mặt của bọn họ đều lạnh băng, khí thế ào ào, vừa vào cửa liền cất cao giọng quát, Tiết Chính Ung, ngươi cũng thật có thể diện. Tử sinh đỉnh chưa từng tư luyện Trân Lung Cờ, những lời này mà ngươi cũng nói ra miệng được. Mọi người không ngờ người của Thiên Âm Các sẽ đến, đều kinh ngạc, lũ lượt quay đầu lại. Nhưng thấy sau lưng bọn họ có đến mấy chục bá tánh áo vải vân vân dạ dạ theo sau, trong đó còn có mấy gương mặt hết sức quen mắt, nhìn qua hình như là thôn trưởng của mấy thôn nhỏ ở nơi nào đó thuộc vùng Thục Trung. Xảy ra chuyện gì? Một sư huynh Thiên Âm Các lạnh lạnh nói, không phải ngươi muốn chứng cứ sao? Mang đến nhiêu đây có đủ không? Lại có môn đồ nói với mọi người, Tử Sinh Đỉnh là nơi ô dơ, trưởng môn lòng muôn dạ thú, mấy năm nay vẫn luôn tung lưới ở Thục Trung, bức bách bá tánh bình thường hiến tế đồng nam đồng nữ để tu luyện cờ Trân Lung, những người này đều là nhân chứng, còn gì có thể ngụy biện. Tiết Chính Ung bỗng dưng đứng lên, trong mắt diễm điện hung thần, máu tươi lại dâng lên trong yết hầu, hồ ngôn loạn ngữ. Có phải hồ ngôn loạn ngữ hay không, ta hay ngươi nói đều không tính, chính ngươi tự hỏi họ một chút đi. Mấy chục thôn dân kia giống như đàn vịt bị hoảng sợ, lão đảo mà túng tụng lại với nhau, co rúm lại, sụp mi nhìn xuống, không ai dám miệng trước. Tiết Mông tinh mắt, lập tức nhận ra một gương mặt quen quen trong đám người, ngạc nhiên nói, thôn trưởng Lưu. Thôn trưởng họ Lưu kia đột nhiên run lập cập, ánh mắt run rẩy mà liếc qua một cái, liền như con cá trơn nhẵn không dính tay, trôi trượt đi. Ngươi tới đây làm gì? Tiết Mông nhất thời còn chưa phản ứng kịp, hắn như là có chút ngây thơ đáng yêu, nhưng cái loại ngây thơ ấy trong giờ phút này lại có vẻ đáng thương như vậy. Ta. Thôn trưởng Lưu nuốt ngụm nước bọt, ngón tay khô gầy nhéo lấy góc áo, hắn nhìn chằm chằm vào mặt đất, hai chân lảo đảo. Ngữ khí đệ tử Thiên Âm Các mạnh mẽ, nói thật, nếu ngươi nói láo, Thiên Âm Các trước nay công bằng, tuyệt không nhân nhượng. Thôn trưởng Lưu rùng mình một cái, đột nhiên quỳ mọp xuống, đập đầu xuống đất, ta nói. Tử sinh đỉnh mấy năm nay mượn danh nghĩa trường ma hộ đạo, nói là không lấy một xu, kỳ thật vẫn luôn ép chúng ta giao nộp bé trai bé gái trong thôn cho họ. Tiết Chính Ung giận tím mặt, vỗ bàn đứng lên, đánh trắm. Giọng nói Thiên Âm Các so với Tiết Chính Ung càng vang, nói tiếp. Bọn họ muốn đồng nam đồng nữ làm gì? Ta cũng không biết, trán thôn trưởng thấm đẫm mồ hôi bóng loáng, nuốt một ngụm nước bọt, bả vai lạnh run, nói là đưa vào núi tu luyện, nhưng cũng không còn nhìn thấy họ nữa. Tiểu Hổ, Tiểu Thạch. Những đứa trẻ đó đều không còn trở về. Người của Thiên Âm Các liền quay đầu hỏi nhóm tu sĩ Tử Sinh Đỉnh. Trong các ngươi, có ai là đứa trẻ mà vị thôn trưởng này nhắc tới? Dĩ nhiên là sẽ không có. Máu cả người Tiết Mông đều đang sôi trào kích động, Tiểu Hổ, Tiểu Thạch. Lúc hắn chạy đến cứu tiểu thôn đang gặp khó khăn bấp bênh khi ấy, chúng nó đã vùi thay trong bụng yêu ma rồi. Nói dối, trong lòng lửa giận thiêu đốt, trong yết hầu tanh ngọt dâng lên, Tiết Mông tức đến như muốn học máu, ngươi lấy oán trả ơn, lương tâm có thể yên sao? Sắc mặt thôn trưởng Lưu suy sụp, nước mắt không ngăn được mà lăn xuống. Nhưng không biết đến tột cùng là Thiên Âm Các đã lấy cái gì uy hiếp hắn, hắn vẫn kiên trì nói, Tử Sinh Đỉnh không phải môn phái tốt. Bọn họ, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Ở Thục Trung, đã làm vô số việc thương thiên hại lý. Nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng lại không dám nhìn lên bất kỳ ai, hắn đổ sụp xuống đất mà gào khóc nói, Tử Sinh Đỉnh bá đạo xâm phạm hạ tu giới a. Đám người ồ lên. Nếu như ngày thường, lời nói của mấy chục thảo dân này chúng tu sĩ nhất định sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng đại đa số người ở đây vốn dĩ đang hướng tới Tử Sinh Đỉnh đòi giải tán phái, nên trong lòng sớm đã tự có phán quyết, bởi vậy khi nghe được bằng chứng như thế, lập tức tiếp nhận toàn bộ, giận không thể kìm. Ta đã nói bọn họ tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tốt mà. Tiết Chính Ung, ngươi còn có gì giải thích? Tiết Chính Ung cũng thế, Tiết Mông cũng thế, đệ tử cùng các trưởng lão Tử Sinh Đỉnh đều ngây ngẩn cả người. Khi nãy, đông đảo môn phái bắt tay nhau tới xúc phạm, bọn họ chỉ cảm thấy phẫn nộ, còn có thể múa may hai tay nói mình ủy khuất và oan uổng. Nhưng giờ phút này, liếc mắt nhìn qua một lượt, thế nhưng toàn là vài vị thôn trưởng ở Thục Trung và mấy chục bá tánh. Là những người đó từng tặng họ trứng gà, trắng mặt, nước mắt giàn giụa mà cảm ơn ân cứu mạng của tiên quân, nói kết cỏ ngậm vành, không có gì báo đáp người. Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp mình. Do Tích Ngụy Khỏa không mang chôn sống ái thiếp của cha mà gả cho người khác. Sau Ngụy Khỏa bị giặc bao vây, nhờ có hồn của cha người ái thiếp kia kết cỏ vào chân ngựa của giặc mà Ngụy Khỏa thoát được. Mấy chục con sói trong núi này đứng giữa Đan Tâm Điện. Bọn chúng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thân cầm đao đâm thẳng vào Đan Tâm. Đan Tâm lòng son, lòng trung nghĩa. Đau cực kỳ, cũng lạnh cực kỳ. Như rơi xuống hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Những nhân chứng ấy từng đám người tiến lên, người thứ nhất trong mắt còn hổ thẹn, người thứ hai chân cẳng còn phát run, nhưng người thứ ba đã có thể nhìn thẳng mặt mọi người, người thứ tư bắt đầu nói những lời lẽ như là chính đáng, người thứ năm đã học được thêm mắm thêm muối. Cả đám người như chim nhạn, con nhạn đầu đàn dẫn đầu, đám phía sau thuận theo. Cái gọi là miệng đời sói mòn vàng, ba người thành hổ. Bọn họ cứ nói, dõng dạc hùng hồn, cứ nói, lại tự cho là thật. Tiết Mông chỉ cảm thấy máu lạnh, cảm thấy răng lãnh. Hắn từng cho rằng người có sống lưng, phá cũng không gãy, lại không ngờ chó săn vì sống, có thể uống phân. Đúng vậy, chính là cái quân cờ gì đó. Đến lượt bà mối của thôn giả, bà ta cũng đến đây làm chứng, bọn họ ép buộc chúng tôi giao trẻ nhỏ cho họ coi như thù lao trừ ma, tử sinh đỉnh không thu tiền, chỉ thu trẻ con. Đây là quy củ mà cả hạ tu giới chúng ta đều biết. Khương Hy nhíu mày hỏi, đã biết vậy tại sao còn đến tìm họ? Bà mối liền lấy khăn hồng gạt lệ, không còn cách nào khác, nghèo mà, nên thỉnh không nổi đạo trưởng đại gia ở thượng tu giới, nên chỉ có thể chọn cách đưa trẻ con trong thôn đi. Nói là đưa đến tử sinh đỉnh tu luyện, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, hức hức. Đám trẻ con số khổ đó bị đưa đi rồi thì đều không thể sống được nữa. Dứt lời, đấm ngực dậm chân, che mặt gào khóc. Cũng có thư sinh tới làm chứng, đúng thật như thế, tử sinh đỉnh thu người không thu tiền, chúng ta còn muốn sống nên cũng không dám giận, không dám nói. May mà trời xanh có mắt, ác giả ác báo, tử sinh đỉnh rốt cuộc lòi đuôi cáo. Các vị đạo gia, xin các vị nhất định phải làm chủ vì bình minh cho thương sinh ở hạ tu giới A. Giang Đông Đường lập tức có người đứng ra, yên tâm, thượng tu giới thanh chính trong trắng. Hôm nay danh môn chính phái có trăm năm lịch sử, có uy tín danh dự đều đã ở đây hết, nhất định sẽ theo lễ công bằng mà hành sự. Những hương dân đứng ra làm chứng lập tức cảm động đến rơi nước mắt, sôi nổi tiếng lên khóc lóc kể lể những chuyện ác mà tử sinh đỉnh đã làm. Bọn họ biết, nếu đã làm chứng giả, thì sẽ không còn đường rút lui. Nếu hôm nay tử sinh đỉnh không ngã, một ngày nào đó nhất định sẽ tìm mình thanh toán. Trong đại điện nhất thời tìm không thấy một người sống nào, chỉ có thể thấy từng con lệ quỷ đang điều đình quanh co, mở ra mồm to đầy máu, cắn xé một trụ cũ nát của đại điện, cắn xé phòng ngói mái tường mộc mạc. Cắn xé cái biển hiệu Đan Tâm Điện thô sơ bởi vì kinh phí không đủ mà chưa từng được sửa chữa. Máu tươi đầm đìa. Tiết Mông đang run rẩy, hắn nhắm mắt lại, nước mắt lan xuống, hắn khàn khàn nói, các ngươi. Sao có thể nói ra khỏi miệng được? Là Thiên Âm Các lấy vinh hoa hứa hẹn. Hay là lấy tính mạng ép bức? Sao có thể nói ra khỏi miệng được, sao có thể nói ra được? Cái miệng đỏ tươi của bà mối kia vẫn còn đang mở mở khép khép, câu chữ vụn vỡ như rắn độc trót vào trong tai Tiết Mông, tử sinh đỉnh lén luyện quân cờ, xem mạng người như cỏ rác, bắt cướp đồng nam đồng nữ. Từng câu từng chữ đều vặn vẹo, biến thành ác mộng dữ tợn. Bọn họ ức hiếp hạ tu giới. Mặt người giả thú, ra vẻ đạo mạo. Tên Sở Vãn Ninh kia và mặc nhiên là đáng ghét nhất, vì luyện chế quân cờ, hại biết bao nhiêu bá tánh vô tội. Xương cốt đều hận, hai tay run rẩy. Lý trí sụp đổ. Ngươi, sao có thể nói ra miệng được? Sao có thể làm được? Phẫn nộ như ổ kiến, phá hủy một đường đê cuối cùng trong nội tâm. Tiết Mông trắc một tiếng bẻ lại khuỷu tay bị sái, ngay sau đó rút đao ra, long thành như hổ gầm ngân dài, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng. Loan đao đã nhuốm máu. Bà mối kia đang đứng bố trí màn, đệ tử tử sinh đỉnh cưỡng hiếp ấu nữ, chợt sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi sau đó oa một tiếng mà phun máu ra, chưa kịp nói câu nào liền thịt một tiếng ngã xuống đất. Tĩnh mịch. Nói đến cũng kỳ quái, người Thiên Âm Các đứng ngay bên cạnh đám thôn dân kia, lại không hề ra tay ngăn cản, bởi vì giật mình. Hay là căn bản không phản ứng kịp. Không thể biết rõ đáp án, cũng sẽ không có ai suy nghĩ sâu thêm. Tầm mắt mọi người đều dồn hết trên người Tiết Mông, giọt máu nhỏ tí tách, dọc theo mũi đao long thành chảy xuống, một giọt, hai giọt. như tích tụ thành một hồ đỏ tươi tĩnh mịch. Rơi vào vực sâu, Phượng Sồ khó thoát. Tên hiệu của bàn thống, mưu sĩ thời Tam Quốc. À, đột nhiên có người bộc phát ra tiếng thét chói tai, giống như hồi chuông tận thế rốt cuộc gõ vang, giết, giết người rồi. Tiết Mông lạm sát nhân chứng. Tiết Mông điên rồi. Trong điện thoáng chốc càng loạn, không biết là ai động thủ trước, lửa giận kìm nén đã lâu rốt cuộc nổ tung bùng phát, dây cung căng cứng đã lâu rốt cuộc đứt đoạn, người tử sinh đỉnh và người thượng tu giới rốt cuộc vung tay đánh nhau. Tư thù, sợ hãi, bài trừ đối lập. Một trận chiến này bao hàm quá nhiều tư tâm, cục diện trong phút chốc đã mất khống chế. Giữa hàng loạt bóng đao ánh kiếm, Tiết Chính Ung chịu đựng cơn đau nhức nơi miệng vết thương, gầm nhẹ nói, đừng đánh, tất cả dừng tay. Nhưng người tử sinh đỉnh nghe hắn, người thượng tu giới lại không dừng tay. Nếu cứ như vậy, cuộc chiến sẽ không ngừng lại được, nột tâm Tiết Mông đã bị vò nát, rối tinh rối mù không còn ra hình thù gì, loại vỡ nát này lan tràn đến hốc mắt khiến nó ướt hồng, hắn một bên cầm loan đao chém tận ác quỷ, một bên lại không kìm được mà nghẹn ngào, không kìm được mà khóc. Có lẽ chỉ có giờ khắc này, Phượng Hoàng Nhi mới thực sự hiểu được cảm nhận của Mặc Nhiên khi còn bé. Trong Túy Ngọc Lâu, một thanh đao củi tàn sát sạch sẽ tánh mạng Toàn Lâu, khi ấy chính là cái loại tuyệt vọng, ghê tởm, kích thích này, và còn có cảm giác tự ghét bỏ chính mình. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa, lửa giận đã thiêu đốt trái tim hắn, chỉ có máu tươi mới có thể dập tắt. Đột nhiên một thanh kiếm chống lại thế tiến công của hắn, quanh thân chui kiếm tản ra óng ánh sắc xanh, nhìn qua cực kỳ quen mắt, nhưng giờ phút này Tiết Mông không thể nhớ ra, hắn chỉ gào lên với người của Đạp Tuyết Cung có tướng mạo xấu xí kia, cút ngay. Đừng cản ta. Đừng đánh, nếu cứ đánh thật sự sẽ gặp rắc rối, ngươi bình tĩnh một chút. Lọt vào tai chính là một giọng nói quen thuộc. Là ai? Tiết Mông nghĩ không ra, cũng không muốn nghĩ nữa. Thống khổ và cừu hận bẻ gãy nội tâm hắn, sự ẩn nhẫn của một người chung quy cũng có cực hạn, bước qua cái làn ranh đó, thần cũng thành quỷ, thánh nhân cũng hóa thành tu la. Nhất niệm Phật, nhất niệm ma. Trong mắt hắn cháy đỏ, giờ phút này chỉ có hận, hận vô tận, bắt đầu từ thiên âm các đã cháy lên lửa hận, rốt cuộc bùng phát ra che trời lấp đất, trong chớp mắt đã cắn nuốt lấy hắn. Cút! Long Thành cùng Lam Kiếm va chạm len keng, nhưng nam tử mặt mũi xấu xí kia lại không thua kém chút nào, giao đấu đối kháng với hắn, một đôi con ngươi màu lam bích nhìn chằm chằm vào mặt Tiết Mông. Nếu ngươi không bình tĩnh lại, chỉ làm hại tử sinh đỉnh càng thảm hơn. Ngươi là cái thá gì? Đến phiên ngươi quản. Đao càng bổ xuống càng tàn nhẫn, kiếm lại ung dung không vội vàng, chiêu chiêu đối chạm. Đôi mắt màu bích nhìn đôi mắt màu đen, ánh mắt lại quen thuộc đến vậy. Là ai? Tử Minh, đừng đánh nữa. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, tình cảm không nhiều, nhưng vẫn có thể nghe ra một tia lo âu và thương hại. Trong đầu đang điên cuồng và hỗn loạn của Tiết Mông dường như hiện ra một vệt sáng, thế đánh mãnh liệt như hung thần ngừng lại, chỉ còn lồng ngực vẫn kịch liệt phập phồng. Giờ phút này mặt đã đầy máu, búi tóc tán loạn, hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm vào nam tử xa lạ xấu xí kia, ngươi. Lời chưa kịp nói ra đã cảm thấy sau lưng đột nhiên một trận âm phong nổi lên. Tiết Mông bỗng nhiên quay đầu lại, muốn nâng Long Thành lên đỡ cũng không kịp, cánh tay đã bị một vết thương nứt toạc dữ tợn đầy máu, sâu tới thấy cả xương trắng. Mông Nhi. Tiết Chính Ung thấy con trai bị thương, liền từ bậc thềm cao mà lao xuống cứu giúp. Hơn 10 tên đệ tử tinh nhuệ của Thiên Âm Các kia đều là tử sĩ tâm phúc của Mộc Yên Ly, lúc này mỗi đôi mắt đều lũ lượt hướng về phía Tiết Mông, nhào qua tấn công. Thực lực những binh sĩ này cũng tương đương với trưởng lão tử sinh đỉnh, bọn chúng đồng loạt hướng về phía Tiết Mông đang bị thương mà xuất ra sát chiêu, muốn lấy cho được tính mạng của Phượng Hoàng Nhi. Mông Nhi! Mông Nhi! Nhưng do cách quá xa, Tiết Chính Ung căn bản không qua tới được. Mặt khác lại có quá nhiều người vây chặt tứ phía xung quanh hắn. Tiết Chính Ung sốt ruột muốn bảo vệ con, dưới trận tập kích mạnh mẽ cũng đã toàn thân bị thương, máu tươi thấm đẫm. Tiết Mông cắn răng vung đao lên, một kích đánh lui hai người, nhưng cánh tay mình lại chảy máu như mưa, toàn bộ cổ tay đều đang phát run. Bỗng nhiên một đường ánh sáng đỏ hiện lên. Cẩn thận! Trong chớp nhoáng, lại là nam tử có đôi mắt màu bích khi nãy cùng hắn đối đầu đã thay hắn chặn một sát chiêu. Đệ tử Thiên Âm Các nheo mắt lại, Đạp Tuyết Cung có phản đồ. Muốn đứng về phía tử sinh đỉnh. Nam tử kia không đáp, bội kiếm lẫm liệt như sương, quay đầu lại đối diện với sắc mặt đang trắng bệch mà ánh mắt hung ác Tiết Mông, nói, đi qua bên bá phụ. nhanh lên. Ta. Tiết Mông che lại vết đau trên cánh tay, trên thực tế hắn căn bản che không được, máu thịt và xương trắng đều lộ lộ trong không khí, toàn bộ cánh tay đều đã thấm đẫm máu nóng. Hắn mấp máy môi, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói, ánh mắt tìm về hướng Tiết Chính Ung. Chỉ một cái liếc mắt này, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Tiết Mông trút sạch. Hắn gần như là kêu thảm, không màng nguy hiểm lão đảo chạy về phía Tiết Chính Ung, gào rống, cha. Ánh mắt Tiết Chính Ung rét lạnh, lập tức phản ứng lại, hắn giơ tay soạt một cái, lấy bao cổ tay bằng thép tinh đỡ thế công của người sau lưng mình, ngay sau đó đánh trả một chiêu, người nọ đột nhiên bị đánh ngã trên mặt đất. Tiết Mông đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, sau đó như không cần mạng nữa mà lách về phía bên người phụ thân. Hắn đột nhiên nắm lấy cánh tay Tiết Chính Ung, vừa vui vừa lo, thật tốt quá, cha, ngươi không sao. Ngươi không sao. Tiết Chính Ung vì một chiêu vừa rồi đã làm nứt toạc vết thương cũ, bên sườn từng dòng máu tươi trào ra, nhưng do toàn thân hắn lúc này đã dính đầy màu đỏ tươi, thế nên Tiết Mông cũng không cảm nhận được, hắn bắt lấy cánh tay phụ thân, nói, cha, ta muốn báo thù, hôm nay ta phải bắt những người này có mạng tới mà không có mạng về, ta. Khụ khụ. Giọng nói đột nhiên ngưng lại. Tiết Mông nhìn thấy Tiết Chính Ung bỗng dưng quỳ sụp gối trên mặt đất, trong yết hầu sặc ra một vũng máu bầm to. Cha, Phượng Hoàng Nhi lập tức sợ ngây người, hắn lớn như vậy, chưa từng thấy qua phụ thân bị trọng thương như thế, phút chốc trong đầu ông một mảnh. Cha, ngươi làm sao vậy? Ngươi. Đôi môi nhuốm máu của Tiết Chính Ung mấp máy, hắn cầm lại cánh tay Tiết Mông, khàn khàn nói, dừng tay. Cái gì? Tiết Chính Ung nhìn chằm chằm mặt Tiết Mông, dư quang ánh mắt cũng quét qua một lượt khung cảnh gió thổi cỏ lay xung quanh. Trận chiến đấu kịch liệt này, là hắn muốn sao? Nơi nơi đều là tiếng la, màu đỏ máu chảy hòa với màu trắng của não bắn ra, độc thủ phía sau màn còn chưa bắt được, các đại môn phái đã bắt đầu giết hại lẫn nhau. Tiết Chính Ung nói, kêu người tử sinh đỉnh, đều dừng tay. Nhưng mà bọn họ cứ đánh tiếp như vậy thì sẽ thế nào? Sắc mặt Tiết Chính Ung xám ngoét. Ai là người đạt được ý đồ? Là giải tán môn phái thảm hơn hay là môn phái diệt vong đau hơn? Tiết Mông không hé răng, chỉ là hai mắt đỏ đậm, đến đầu ngón tay cũng đang phát run. Đi. Tiết Chính Ung nhẹ nhàng đẩy hắn một cái, nước mắt Tiết Mông lập tức rơi xuống, hắn gần như là lão đảo mà từ trên mặt đất đứng lên, đứng ở trước người phụ thân, lạnh giọng quát. Ngừng chiến. Tất cả đừng đánh. Một câu này tựa hồ hao hết khí lực và ngạo khí. Tiết Mông bỗng nhắm mắt lại, bên má nóng rực. Đừng đánh. Nhưng như liệu nguyên chi hỏa, cháy dễ dàng, tắt lại rất khó. Đang tâm điện một trận chiến loạn, đã đầy người chết và bị thương từ lâu, máu tươi những người này thành dầu sôi, mang cừu hạn và ngọn lửa điên cuồng tới tận cùng, nhất thời Tiết Mông hô cũng được, Tiết Chính Ung thở dài cũng thế, đều chẳng ai nghe thấy. Cho dù có nghe thấy, từ đôi mắt đỏ ngầu vết chốc cũng không ngừng. Mấy ngày nay quá nhiều điều bất an. Huyết án liên tiếp, Trân Lung kỳ cục, người cô Nguyệt Dạ đã chết, Giang Đông đường loạn xì ngầu, Bích Đàm Trang không chủ nhiều ngày, Phật môn vô bi tự nhiễm máu, không ít tu sĩ ở đây đều có những ngày tháng quá khứ mất chính bạn bè người thân của mình. Ai là chủ mưu? Ai đang nói dối? Không có đáp án, nhưng mà tất cả đều chỉ hướng dẫn tới trước cửa tử sinh đỉnh, vì thế hận ý xúc tích và sợ hãi đều bùng nổ tại đây. Nước đổ khó hốt. Tiết Mông trải qua ít đại chiến, giờ phút này vẫn còn chưa cảm thấy ý nghĩa tới tột cùng là gì, ngực cậu phập phồng, đứng yên nhìn bên kia điên cuồng chém giết. Nhưng Tiết Chính Ung lại đã hiểu, chuyện tới nước này rồi, chỉ sợ đã mất khống chế đến làm người khởi xướng cũng chưa từng lường trước được. Ông cắn chặt răng, chịu cơn đau đớn do vết thương hở miệng, chịu cơn mờ trước mắt, tóm lấy bả vai Tiết Mông, con, chạy nhanh đi. Cha! Nhanh chạy ra ngoài cho cha! Đến chỗ mẹ con, nhanh lên. Nhưng lời còn chưa dứt, đã có 7-8 kẻ tụ lại tới trước hai người, kẻ đã giết đỏ cả mắt, Tiết Mông, ngươi giết sư huynh ta muốn ngươi đền mạng. Con trai nghiệt súc. Tiết Mông đứng yên bất động, cậu giết sư huynh tên này. Khi nào, cậu rõ ràng chưa từng thương tổn tính mạng ai, cậu chưa từng. Thần trí cả người cậu đều loạn, trong lúc hỗn loạn cậu cúi đầu, nhìn long thành nhỏ máu tươi trên tay mình. Cậu bỗng sởn tóc gáy. Đúng rồi, cậu giết người. Cậu giết người, người thứ nhất chính là bà mối làm chứng, sau đó là... Cậu không nhớ rõ. Cậu lúc nãy như phát điên đại khai sát giới, tay cậu mặt cậu toàn là máu, đầy tay đầy mặt, đầy tay đầy mặt. À!

Đưa hết kẻ vừa động thủ đi. Nhất định phải nghiêm trị nghiêm thẩm. Những ma đầu đồ sát này, chẳng lẽ đều phải tha à? Không tha cho kẻ nào, bắt hết lại. Vương phu nhân đứng trên điện phủ, đối mắt với một mảnh hỗn loạn, nữ tử mong manh yếu đuối này nhắm mắt, chậm rãi mở miệng, người quá ở đây, nếu ta còn sống, thì không cho phép các ngươi động tới đệ tử Tử Sinh Đỉnh, đụng tới con trai ta mảy may nào nữa. Phía dưới có kẻ nghe xong chỉ cảm thấy bà nực cười, chỉ có sắc mặt Khương Hy hơi thay đổi. Cạnh xa nhà, một nữ tu Giang Đông Đường lên tiếng đầu tiên, bà thật đúng là dõng dạc. Vương phu nhân chậm rãi đi xuống điện phủ, bà không thèm nhìn nữ tu kia, chỉ nhìn chằm chằm cổ người ta nói, các ngươi khi dễ cô nhi quả phụ, thì là bản lĩnh gì? Đi xuống bậc thang cuối cùng, nàng đứng trên thảm thêu hoa đổ đỏ sậm, nâng đôi mắt tú mỹ lên, khuôn mặt vẫn nhu uyển, ánh mắt lại kiên quyết. Bà nâng tay lên, giật giật, tháo một vòng bạc trên cổ tay xuống. Nữ tu kia nheo mắt lại trào phúng nhìn bà làm gì thế? Vương phu nhân giơ tay, không biết vì sao lòng bàn tay không nhiên nổi lên ánh đỏ chói mắt. Bà khép hai tay lại, ngón tay thon dài thế mà nghiền nát vòng bạc thành bột mịn. Rất nhiều người đều sợ hãi lui một bước, ngay cả người Tử Sinh Đỉnh cũng cả kinh không thốt nên lời, Tiết Mông cũng ngạc nhiên vì chuyện trước mắt. Trong đám người chỉ có Khương Hy, chỉ có mình Khương Hy. Y nhìn bà chằm chằm, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng không có nửa điểm kinh ngạc. Tử Sinh Đỉnh, sống chết không thay đổi. Chư vị ở đây, nếu muốn bổn môn bế phái, tiến lên. Vương phu nhân ném bụi tàn của vòng bạc đi, ngước mắt, nói một câu làm mọi người sợ hãi biến sắc. Cùng ta đánh một trận. Vỡ tan theo vòng bạc, xa xa vang lên tiếng phượng kêu, ngọn lửa phía sau vương phu nhân mở rộng thành tước vũ to lớn, nháy mắt ánh đỏ luân phiên nổi lên, lửa cháy ngút trời. Linh lưu hung thần táo bạo như bể dung nham, cắn nuốt mạnh mẽ hết vạn vật. Bà đứng trong lửa, nâng bàn tay thon dài trắng nõn, trong đôi tay ấy lập tức tụ lại lửa lớn dũng mãnh thành từng mảng lớn, nằm trong tay, lất phất trung động. Sao lại thế này? Không phải linh lực bà ta yếu ớt ư? Rõ ràng Tiết Chính Ung cưới là một nữ nhân không biết pháp thuật, bà ta, rốt cuộc bà ta làm thế nào? Tiết Mông cơ hồ sợ hãi, mẹ. Khương Hy cũng tiến lên một bước, lạnh lùng nói, sơ tình. Mau dừng lại. Chuyện hôm nay, sao ngươi phải làm tới nước này? Lâu rồi không có ai gọi tên hồi khuê nữ của vương phu nhân, mắt bà bị ánh lửa đỏ rực hiện lên một tia không rõ cảm xúc, nhưng rất nhanh đã tan biến không còn thấy. Bà nhìn Khương Hy, Khương trưởng môn, nếu ta không làm tới bước này, các ngươi sẽ lui ư? Sẽ bỏ qua Tử Sinh Đỉnh, buông tha cho Tiết Mông ư? Khương Hy cắn răng nói, ngươi dừng lại trước đã, tất cả chuyện khác có thể nói sau. Vương phu nhân lắc đầu, ta đã bị các ngươi đâm vào tim một lần, ta đã chết trước Đan Tâm Điện rồi, không có lần thứ ba. Sơ tình. Khương trưởng môn, dừng lại ở đây thôi. Phượng Hoàng thét dài, vạt áo vương phu nhân đột nhiên bay loạn, trong mắt dần dần hiện lên màu đỏ máu. Có người mắt tinh nhận ra nơi vòng eo bà bắt đầu tản ra ánh cam đỏ mạnh mẽ, xuyên y phục chiếu ra, không khỏi kinh hô, đó là gỉ. Khương Hy thầm mắng một tiếng, quay đầu lại quát lên với mọi người, xuống núi hết đi. Nhưng chuyện còn chưa kết thúc, Tiết Mông còn. Muốn chết thì ngươi ở lại đi, Khương Hy cả giận nói, đây là Phượng Hoàng Thiên Hỏa của cô Nguyệt Dạ. Các ngươi có cần mạng không? Vừa nghe bốn chữ Phượng Hoàng Thiên Hỏa, cơ hồ tất cả mọi người phút chốc mặt đều nâu như đất, đệ tử nữ của cô Nguyệt Dạ trên eo có hình xăm, khi gặp nguy nan thì kích nổ Phượng Hoàng Thiên Hỏa, đây là chuyện mọi người đều biết. Nhưng biết thì biết, xưa nay chưa từng có ai tận mắt nhìn thấy ngọn tà hỏa này. Bởi vì cái giá phải trả quá lớn, ít thì tu vi cả đời, nhiều thì tính mạng không giữ nổi. Một chúng tu sĩ vội vã hoang mang rối loạn như chó nhà có tang, lao khỏi Đan Tâm Điện. Sau đó trước sau ngự kiếm thoát khỏi chân núi, trong đại điện vừa rồi kiếm dương nỏ căng thoáng chốc chỉ còn vài người. Khương Hy vẫn chưa đi, tóc vấn bạch màng của y phần phật tung bay trong gió, ngoái đầu nhìn lại phía vương phu nhân, linh hạch ngươi căn bản không chịu nổi. Y cơ hồ có chút khó hiểu, hiếp trong mắt màu nâu. Như phẫn nộ, lại tựa bi thương. Ngươi linh hạch bạo ngược, điểm Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Ngươi giúp được con trai hôm nay, nhưng về sau thì sao? Nếu ta không bạo thiên hỏa, ngay cả con trai ta hôm nay cũng không thể bảo vệ được bình an. Ngọn lửa trên người vương phu nhân càng tích càng mạnh, loại tà hỏa này một khi tới bật lửa, thế tất bùng lên, không cách nào dập tắt. Bà đi lên thềm ngọc, đứng ở nơi Tiết Chính Ung đã cười hì hì khi còn sống vô số lần, đôi mắt đỏ đậm lướt qua các đệ tử và trưởng lão của Tử Sinh đỉnh trong điện. Chư vị đồng môn, ba chỉnh đốn trang phục thi lễ, chính ung khi còn sống cùng ta, đã tin sự thật Nhiên Nhi nói trước khi chia tay. Hôm nay chúng môn tới ép, Thiên Âm Các làm việc rất kỳ quặc. Chư quân thấy vào mắt, thì phi trắng đen, hẳn trong lòng đã cân nhắc. Chúng môn do dự, từng đôi mắt đều nhìn nữ nhân nhu nhược trồng thuốc khi xưa. Vụn lửa trên y phục bà rơi xuống nước tỏa sáng lộng lẫy, bóng dáng loang lổ. Tử Sinh đỉnh đã lập phái hơn 20 năm, chưa từng làm thương người vô tội, chưa từng không biết nghĩa, cho dù chịu nhiều phỉ báng, vẫn nói trong lòng không hổ. Nhưng mà ta dốc hết sức yếu, không thể nói rõ chân tướng, còn thành chỗ bắt bẻ. Hôm nay đừng đi, gửi gắm ba điều, mong chư quân niệm tình ngày xưa, không ngại giúp đỡ. Chúng đệ tử đồng loạt rủ mắt trưng trưng nói, tất cả nghe phu nhân phân phó. Tiết Mông nghẹn ngào thì thào, mẹ. Sau khi Phượng Hoàng Thiên Hỏa nổ, ít nhất sau ba ngày mới tắt, người khác không cách nào tới gần. Chuyện thứ nhất, ta mong chư quân bảo toàn sinh lợi, tạm rời xa Tử Sinh đỉnh, từng người mưu sinh. Chuyện này, Tham Lang lắc đầu nói, phái vong phải thủ vệ, không làm chó săn tán. Vương phu nhân nghe vậy cười, nói, đây không phải chó săn tán. Từng nghe một câu của Nam Cung Trường Anh tiên trưởng Nho Phong Môn, lời rất hay. Bà nhìn qua những trưởng lão và đồ đệ trong điện, như khi cho dù xuất hiện lần nào trước mặt mọi người khi xưa, ánh mắt đỏ đậm giờ bỗng ôn nhu như nước, ánh sáng lấp lánh. Nam Cung Trường Anh từng nói, cho dù Nho Phong Môn tán phái, chỉ cần trên đời vẫn có người giữ tham lam oán hận ghi thù giết chóc dâm loạn trộm cắp, là bảy điều quân tử Nho Phong Môn không thể phạm, thì môn chưa vong. Vương phu nhân dừng một chút, nói, ta dùng ý của y, hôm nay cũng muốn nói, là như vậy. Phu nhân, chư quân rời đi, chờ khi chân tướng rõ ràng, khi hết thảy đã có định luận, nếu vẫn có lòng, hãy quay về nơi đây. Trong điện nhất thời không ai nói gì, chỉ có các đệ tử nhỏ tuổi bi thương nước mắt ròng ròng, thấm ướt trọng sang. Vương phu nhân nói, chuyện thứ hai là mong chư quân đừng làm Nhiên Nhi và Ngọc Hành khó xử. Ta tin hai người đó trong việc làm có khổ riêng, cũng tin lời Nhiên Nhi nói không phải giả. Trưởng lão đi đầu, chúng môn đồ đồng loạt cúi đầu, trầm giọng nói, môn nhân Tử Sinh đỉnh, tuyệt không làm địch với Mặt công tử, Ngọc Hành trưởng lão. Kia, chuyện thứ ba, vương phu nhân thở dài, ta nghe theo lời Nhiên Nhi nói về thời không sinh tử môn, sẽ mở sau ít ngày nữa, đến lúc đó. Bà dừng một chút, tự hồ nhất thời không rõ mình kiên trì đến tột cùng là đúng hay sai. Nhưng vẫn chậm rãi nói tiếp, đến lúc đó mong rằng chư quân, cùng với nhiều bá tánh tu chân giới. Tham Lang tính tình tuấn liệt, giờ không khỏi cả giận nói, những súc sinh cắn ngược kia, có gì phải giúp? Khi nãy phu nhân không ở, căn bản không biết sắc mặt những kẻ đó có bao nhiêu ghê tởm. Hạ tu giới nhiều người như vậy, chó săn có, ác nhân có, thiện ý chưa chắc sẽ được báo đáp, vương phu nhân nhẹ giọng nói. Nhưng năm đó chính ung lập phái, cũng không phải vì lời khen và sự cảm kích, mà vì để không hổ với trái tim chân thành của mình. Trong mắt bà càng lúc càng đỏ tươi, hình xăm phượng hoàng trên vòng eo cũng càng ngày càng sáng ngời. Vương phu nhân đứng trong ánh lửa ngút trời, chư vị, hồng trần này dữ dội rộng lớn, hai chữ công bằng thực sự quá mức xa vời. Nhưng dù vậy, ta làm việc trượng nghĩa, không thẹn với lòng son của ta, hay chúng ta thân vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Bà nhắm mắt lại, nhẹ thở dài. Nên, nếu Tử Sinh đỉnh vì mấy chục phản đồ kia, vì bị bất công, mà thành không gượng dậy nổi, từ đây không màng tánh mạng mọi người, trở thành Nho Phong môn thứ hai, đó mới là chuyện chính ung đau lòng nhất. Chúng ta không thay đổi được cái ác, cũng không có một đôi mắt nhìn thấu lòng người. Nhưng ít ra có thể làm được, đừng để cái ác và cừu hận thay đổi chúng ta. Vương phu nhân cuối cùng khẽ cười nói, mong cuộc đời này của chư quân, một lòng trung can, vĩnh viễn không thay đổi. Giọng lạc đi, lửa ngút trời. Phong ấn Phượng Hoàng Thiên Hỏa hoàn toàn mở ra, linh lực cường hãn tựa như không ngừng cuồn cuộn thoát ra từ cơ thể nhỏ nhắn của vương phu nhân. Chỉ một thoáng ánh lửa rực rỡ tựa như lũ bất ngờ làm vỡ đê, bùng ra khỏi đan tâm điện, mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt ào ra. Thanh Thiên Điện, Múa Kiếm Bình, Mạnh Bà Đường, Cầu Nại Hà, hai ngọn núi, một dòng sông, Sương Thiên Điện, Hồng Liên Thủy Tạ. Trong phút chốc, đều bị linh hỏa bao trùm. Ngọn lửa này có thể biết suy nghĩ của chủ nhân, đối với ngọn cây ngọn cỏ trên Tử Sinh đỉnh, đều vòng qua không đốt, tựa như những trưởng lão và đệ tử giờ phút này còn đứng trong điện. Tuy rơi vào trong biển lửa, lại không bị thiêu bỏng. Vương phu nhân nói, đi đi. Không ai nhúc nhích. Bà thở dài, thúc giục mọi người, đi đi, còn đứng ngốc ở đây làm gì? Mau đi hết đi. Lặp lại mấy lần, mới có người lục tục cúi đầu, chậm rãi rời đi. Đang tâm điện dần dần trống rỗng, cuối cùng, chỉ còn hai người Tiết Mông và Khương Hy. Khương Hy cuối cùng nhìn bà một cái, quay người định rời đi, Vương phu nhân gọi y lại, chờ chút đã. Ngươi còn chuyện công đạo sau nữa? Trong ánh lửa. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thần sắc Vương phu nhân không rõ ràng lắm, khi sánh khi tối, khi lạnh khi ấm. Bà do dự hồi lâu, cuối cùng bà nhắm mắt lại, bình tâm lại, nhẹ giọng nói, sư đệ, ngươi tới đây, ta có câu này, muốn nói cho ngươi. Lời vừa ra, Tiết Mông và Khương Hy đều ngẩn ra. Tiết Mông thực sự không nghĩ ra Vương phu nhân tột cùng muốn nói gì, mà phải nói riêng với Khương Hy ngay bây giờ. Mà Khương Hy đương nhiên cũng nghĩ vậy, y nheo mắt lại, không nhúc nhích. Khương Hy nói, có chuyện gì, nói ở đây đi. Giữa ta và ngươi, cũng chẳng có gì không thể nói cho người khác nghe. Vương phu nhân thấy không lay chuyển được Khương Hy, quay đầu nói với Tiết Mông, Mông Nhi, con xuống núi trước đi. Mẹ có mấy câu, chỉ có thể nói cho mỗi Khương trưởng môn biết. Mẹ! Mau đi đi, chuyện này không liên quan tới con. Trên mặt Tiết Mông toàn máu dơ hề hề, nước mắt chảy xuống, để lại một vệt dài, cậu chật vật lau gò má, nức nở nói, con không muốn đi, mọi người đều ở đây, con không muốn đi chút nào. Con chỉ muốn ở lại đây cùng mọi người. Nếu con không muốn đi, thì tới Sương Thiên Điện chờ đi, Vương phu nhân thở dài, đợi mẹ nói xong chuyện với Khương trưởng môn, sẽ đưa cả cha con tới đó. Sắc mặt Vương phu nhân bây giờ đã phi thường kém, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra, bà nhíu mi ho nhẹ, nhẹ giọng bảo, Mông Nhi nghe lời đi. Tiết Mông không ngừng lắc đầu, dùng tay gạt lệ, nhưng cũng biết giờ mẫu thân kích nổ Phượng Hoàng Thiên Hỏa, mạng không thể kéo dài, mình làm trái lời bà, sẽ dày vào chút thời gian cuối cùng của bà. Cuối cùng cậu cũng rời đi, đang tâm điện rộng như vậy, đến cuối cùng chỉ còn hai sư tỷ đệ đồng môn Cô Nguyệt Dạ. Tiết Mông đi rồi, một hơi cuối cùng kia của Vương phu nhân tan đi, bà suy sụp ngã trên hoa tòa, không còn dáng vẻ cường tự trấn định vừa rồi nữa. Bà nhìn mấy đài trước mắt, sửng sốt rất lâu, nước mắt theo mồ hôi lăn trên gò má rơi xuống, sau đó bắt đầu ho khan kịch liệt, nôn ra máu. Khương Hy đứng yên, y thấy Vương phu nhân ho ra máu, tự hồ muốn tới, nhưng cuối cùng vẫn không hề nhúc nhích. Qua một lát, y nói, nơi này đã không còn ai, ngươi muốn nói gì? Vương phu nhân ho đến lợi hại, nhất thời chưa đáp lại. Khương Hy thấy thế, nhíu chặt ấn đường, sắc mặt tối tăm nói, nhân đó chuyện ngươi tu luyện, linh hạch ngày càng bạo ngược, sau đó muốn tu tập thuật pháp cũng khó, huống chi kích nổ Phượng Hoàng Thiên Hỏa. Nó sẽ lấy mạng ngươi. Vương phu nhân bình ổn hô hấp, lông mi thấm ướt, nhìn mấy đài, ánh mắt có hơi mờ mịt, đúng, ta biết chứ. Biển lửa như nước, lại không đốt tới chỗ bọn họ. Giữa bà và Khương Hy, tự như còn cách một mục đỏ nặng nề. Vậy ngươi còn muốn nói gì? Nếu ngươi không có chuyện gì, ta đi đây. Khương Hy đợi một lát, thấy bà rũ mắt không nói, mất kiên nhẫn. Y quay người muốn đi, lại nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng. Sư đệ! Lửa cháy bay múa, như hồng trần cuồn cuộn. Ngươi rất coi thường Mông Nhi ư? Và nói không đầu không đuôi như vậy, thế nhưng trong lòng Khương Hy lại ẩn bất an, gì cơ? Lần đầu tiên ngươi thấy nó ở Nho Phong Môn, đã cãi nhau với nó một trận. Nếu không có ta đến theo, có lẽ ngươi đã động thủ với nó. Vương phu nhân khe khẽ thở dài, sư đệ, tính tình nó quả thực không tốt lắm, nhưng mong ngươi coi như nó còn trẻ vậy, đừng so đo với nó. Khương Hy nhất thời không phản ứng lại, y nghiêng mặt, hỏi, ngươi có ý gì? Vương phu nhân không trả lời ngay, trong làn mây đen vắng vẻ cuồn cuộn che trên đầu hai người, tựa hồ sẽ mưa bất cứ khi nào, trời đất đổi sắc. Trong trầm mặc này, Khương Hy bỗng nhớ tới một chuyện khi mình còn là thanh niên. Tim y đập kịch liệt, nhưng thần sắc trên mặt vẫn băng lãnh. Y không hé răng, tay siết thành quyền, chờ Vương phu nhân mở miệng. Tiết Mông. Vương phu nhân khẽ thở dài, lại như tia lửa xé trời, sấm sét phá không. Tiết Mông, nó kỳ thật rất giống ngươi. Sư đệ có hiểu không? Cho dù trong lòng đã đoán ra, nhưng kỳ thật nghe được những lời này, đầu Khương Hy vẫn ong lên, suy nghĩ thoáng chốc trống rỗng. Ai giống y? Tiết Mông. Hậu sinh mỗi lần thấy y đều táo bạo vô lễ, khiến y xem thường tận xương tủy. Hoang đường. Trong đại điện tĩnh mịch, Khương Hy nhắm nuốt ý của bà, những chân tướng phủ bụi như lớp băng nứt vỡ, phá ra tầng tầng. Trên mặt Khương Hy không chút lay động, nhưng máu đã lạnh buốt. Y cơ hồ có hơi run sợ, lại cảm thấy thực vớ vẩn. Y bỗng xoay người, nhìn chằm chằm mặt Vương phu nhân, y cho rằng mình nghe lầm, y biết tuyệt đối không có khả năng. Câu nói kia tuy nhẹ, nhưng gằn từng chữ một, rõ ràng như nước, xuyên qua ngọn lửa hừng hực đánh về phía y. Trước mắt y, thành hải lãng kinh đào. Khương Dạ trầm, Vương phu nhân chậm rãi, nâng lông mi ướt át, một đôi mắt đen nhìn vào y, tiếc mông, nó là con ngươi. Lan, mỹ xưng dành cho nam giới, cũng dùng để chỉ phu quân hoặc ý trung nhân. Mấy phần trầm mặc, Khương Hy gần như là cười nhạo, nhưng trong đáy mắt lại lóe lên tia sợ hãi, Vương Sơ Tình, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Dưới lớp vải áo, tay hắn đã nắm chặt thành quyền, lồng ngực như thể có núi đá nứt toạc, cả người mơ mơ hồ mồ, đầu váng mắt hoa. Hắn với ta thì có thể là loại quan hệ gì? Thái độ Khương Hy tuy ương ngạnh, nhưng những lời của Vương phu nhân kỳ thực đã làm hắn từ kinh đến sợ, từ sợ đến nghi, từ nghi đến giận. Nhiều năm đến vậy hắn vẫn luôn đứng đơn độc một mình, không gia không quyến với trần thế, con nối dõi. Lúc này lại nói rằng Tiết Mông là con hắn. Quả thực, hoang đường đến cực điểm. Vương phu nhân chịu đựng từng đợt máu tanh cuồn cuộn trào lên cổ họng, thở hổn hển, tựa hồ cảm thấy sỉ nhục nhưng vẫn kiên trì nói, sự tình năm ấy, trong lòng sư đệ hẳn cũng tự rõ ràng. Mông nhi với ngươi có quan hệ gì, ta quyết không lừa dối ngươi. Khương Hy trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên bắt đầu phá lên cười. Hắn hiếm khi có thời điểm cười lớn như vậy, cười tới đáy mắt tràn đầy ý mỉa mai cùng cuồng nộ. Hàm răng cắn chặt, từng câu từng chữ lạnh lùng. Nhi tử của ta. Sư tỷ muốn gửi gắm, nói tình với ta chưa chắc không thể, tội gì phải thêu dệt chuyện xưa nực cười như vậy. Tính tình bộ dáng của Lệnh Lan, nào có nửa phần tương tự với ta. Lệnh Lan, con trai của người nói chuyện cùng mình, mang sắc thái tôn trọng. Có lẽ là vì trong lòng bất an mãnh liệt, hắn cực lực phản bác không chịu thừa nhận, dương nanh múa vuốt. Ngươi cùng Tiết Chính Ung rơi vào đường cùng, lại còn muốn dùng thủ đoạn dơ bẩn đó bắt ta tới thu dọn tàn cuộc. Tiết Mông Tiết Tử Minh sao có thể là nhi tử của ta? Trong lòng lại run rẩy đến lợi hại, tận sâu trong thâm tâm dường như có một thanh âm lạnh băng nói với hắn, đúng vậy, cậu ta là hài tử của ngươi, ngươi suy nghĩ một chút về tuổi tác cậu ta. Suy nghĩ một chút lúc trước Vương sư tỷ rời cô Nguyệt Dạ thế nào, ngươi tự hỏi chính mình, trời xanh trên đầu, Khương Hy, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Sao có thể như vậy? Hắn tự như thú dữ điên cuồng cắn xé, đem chút lý trí tận đáy lòng kia xé thành bột mịn. Dựa vào cái gì? Đơn độc hơn 20 năm, bỗng nhiên nói rằng hắn có một nhi tử. Nhi tử đó lại nơi nơi chốn chốn đối nghịch với hắn, luôn bày ra bộ dáng cực kỳ chán ghét hắn, còn nhận người khác làm cha lâu như vậy. Quá hoang đường. Khương Hy hắn lại chẳng phải kiểu người thiện tâm quá độ, tuyệt sẽ không làm kẻ ngốc không đầu không đuôi hữu danh vô thực. Hắn tuyệt sẽ không mắc mưu, tuyệt sẽ không tin loại chuyện nực cười này, tuyệt sẽ không. Tuyết Hoàng. Mọi thanh âm đều im lặng. Dường như tất thảy ánh sáng xung quanh đều vụt tắt, Khương Hy vô định mò mẫm giữa đêm trường, chung quanh mờ mịt. Lần đầu tiên hắn thấy rối loạn như vậy. Vương phu nhân nhìn hắn, nói, Tuyết Hoàng. Ngươi có ý gì, môi ngập ngừng, đã gần như tái nhợt. Vương phu nhân nhẹ giọng mà nói, sư đệ, ngươi sẽ không thể không hiểu. Hắn quả thực không có khả năng không hiểu. Tuyết Hoàng là thần võ của hắn, những người khác tuy rằng cũng có thể sử dụng nhưng không có cách nào phát huy toàn bộ uy lực cường đại của nó. Chỉ có Nguyên Huyết Tông Thân mới có thể khiến Tuyết Hoàng vui lòng phục tùng mệnh lệnh. Nguyên Huyết Tông Thân, con cháu trực hệ. Khương Hy trong một thoáng nửa câu cũng không nói nên lời. Thậm chí cũng chẳng cần phải thử, Vương phu nhân đã đem chuyện nói đến mức này, còn có thể phản bác thêm gì nữa. Hắn dường như bị bức đến cùng đường mạt lộ. Hắn cứng họng. Chuyện này. Thật lâu sau, Khương Hy mới sắc mặt trắng bệch, khàn khàn mở miệng. Ban đầu điên cuồng là thế, lúc này hắn cơ hồ đã quá mỏi mệt, chuyện này, Tiết Chính Ung hắn cũng biết. Vương phu nhân đáp, hắn vẫn luôn biết. Khoảnh khắc nàng nói những lời này, ánh mắt ngập tràn ôn nhu nhưng cũng đầy thống khổ. Thời điểm Tiết Chính Ung gặp nàng, nàng 17 tuổi, hoa sen chớm nở. Ngày đó, hắn cưỡi con lừa con, ngậm cọng cỏ đuôi chó đi ngang qua Dương Châu, vừa vặn gặp được thiếu nữ Vương Sơ Tình tới bến cảng mua sắm vải dệt. Một đám nữ đệ tử cô Nguyệt Dạ hoa hòe lộng lẫy, ai hắn cũng đều không có ấn tượng gì, chỉ duy nhất nhìn trúng vương cô nương trong đám đông. Tiết Chính Ung là kiểu người thẳng thắn, cười hì hì đi theo nàng chào hỏi. Các nữ tu khác nhìn hắn chế giễu khinh bạc, Vương Sơ Tình tính tình vốn ôn nhu, có chút ngượng ngùng, đỏ mặt khuyên hắn vài câu rồi cúi đầu vội vội vàng vàng rời đi. Cô nương kia ôn nhu lại xinh đẹp, Tiết Chính Ung nhất kiến chung tình, cứ cách thời gian lại tới cô Nguyệt Dạ. Một năm, hai năm, ba năm, Trung Thu Đoan Ngọ Thượng Nguyên, đều tới tìm nàng. Cuối cùng, khắp cô Nguyệt Dạ đồn đại nàng gian díu cùng một tên côn đồ. Tuy Vương Sơ Tình tính tình hiền diệu nhưng rốt cuộc cũng không chịu nổi, thẹn quá hóa giận đuổi hắn đi. Tiết Chính Ung lúc ấy lại là một tên tiểu vô lại, không đi. Vương cô nương đành nói, ngươi đi đi, ngươi cứ như vậy ta thật khó xử. Tiết Chính Ung liền đáp, ngươi không thân mật, ta cũng không, ta chỉ tới để nhìn ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi gả chồng, ta sẽ lập tức biến mất. Vương cô nương nói không lên lời. Tiết Chính Ung liền cười, nhưng nụ cười ấy so với tia chớp biến mất còn nhanh hơn. Hắn dừng một lúc, hơi có chút để ý hỏi nàng, ngươi không phải đã có người trong lòng rồi chứ? Gò má vương cô nương thoáng chốc phím hồng. Nàng cúi đầu, kiều hoa chiếu thủy, nhẹ giọng đáp, không có. Kiều hoa chiếu thủy, e lệ cúi đầu, giống như hoa soi mình xuống mặt nước. Chẳng phải lời nói thật. Nàng tất nhiên là đã có người trong lòng. Người đó không chỉ là người trong lòng của một mình nàng, mà còn là tình lang trong mộng của đông đảo nữ tu cô Nguyệt Dạ, nàng thích Khương Hy sư đệ. Nhưng mỗi đệ tử cô Nguyệt Dạ đều biết, Khương Hy là tên cặn bã. Trong số các đệ tử cùng thế hệ, hắn tướng mạo anh tuấn nhất, thân thủ sắc bén nhất, thanh âm cũng êm tai nhất. Cũng là kẻ lãnh khốc vô tình nhất. Người này tính tình quái gở, lời nói khắc nghiệt, nhưng năng lực xuất chúng, thủ đoạn tàn nhẫn, lớn lên lại cực kỳ đẹp, kiểu người tuấn kiệt như vậy dễ dàng đánh cắp trái tim thiếu nữ, nhưng Khương Hy lại coi tim người chẳng có điểm khác biệt gì với tim heo. Hắn chưa từng quý trọng bất cứ người nào. Nữ nhân đem chân tình trao cho hắn, hắn ngại nhân gia lải nhải. Nam nhân đem chân tình hiến cho hắn, hắn mắng đối phương biến thái. Khương Dạ trầm cứ như vậy chìm đắm trong thế giới của riêng mình, từ trước đến nay đã thương bao người mà không hề hay biết. Cũng giống như rất nhiều sư tỷ muội, Vương Sơ Tình luôn âm thầm thích Khương Hy. Nhưng nàng biết chính mình không tính vào hàng tuyệt sắc, tuổi tác so với Khương Hy lại lớn, cho nên căn bản không dám lớn mật thổ lộ. Khương Hy chưa từng tiếp nhận thành ý của bất kỳ nữ nhân nào. Người khác khen hắn, hắn không nghe thấy, người khác đối xử tốt với hắn, hắn không cảm kích, người khác nếu dám can đảm bày tỏ tình cảm với hắn, hắn lập tức mắng đối phương đến mẹ ruột không nhận khóc lóc chạy đi. Nói ngắn gọn, kẻ có thể cùng Khương Hy thẳng thắn tâm sự, đều là Trang Hào Kiệt. Vương phu nhân không cảm thấy bản thân là Trang Hào Kiệt, cho nên nghĩ rằng đoạn tình ý này rồi cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng, cuối cùng tan thành mây khói. Nhưng lại đến một ngày, trưởng môn tìm đến hai người bọn họ. Trưởng môn nói, cô Nguyệt Dạ là môn phái thiện tu tuổi thọ dưỡng nguyên thần đứng đầu tu chân giới, phần lớn đệ tử đều có thể sống đến trăm tuổi trở lên. Tất cả các đại trưởng môn đều dùng phương pháp khổ tu để kéo dài tuổi thọ, hy vọng tìm được con đường trường sinh bất lão, không phi thăng cũng có thể tiêu dao nhân gian. Quả thật, vì trường sinh bất lão thuật, trưởng môn cô Nguyệt Dạ từng trải nghiệm qua rất nhiều phương pháp, trong đó cũng bao gồm phương pháp song tu Cửu Thiên Huyền Nữ lưu lại. Cửu Thiên Huyền Nữ, một vị nữ thần về chiến tranh và sự trường thọ trong thần thoại Trung Hoa, ở Việt Nam bà được biết đến với tên gọi Mẫu Cửu Trùng Thiên. Nàng và Khương Hy một người là chí thuần thủy hệ, một người là chí thuần hỏa hệ, hai người lại cũng không quá quan tâm đến nhân tình thế thái, rất thích hợp ở bên nhau tu luyện. Lúc ấy trưởng môn tìm bọn họ chính là vì muốn hai người kết bạn tu hành. Vương Sơ Tình ái mộ Khương Hy đã lâu, trong lòng cực kỳ vui sướng. Nhưng Khương Hy lại chẳng hề tỏ ra cao hứng, hắn một lòng chuyên tâm hướng đạo, cực kỳ chán ghét chuyện tình yêu vụn vặt, cho rằng nó vừa phiền toái lại vừa vô dụng. Không biết trên đời tại sao lại có nhiều si nam oán nữ đến vậy, quả thật khiến hắn không thể hiểu nổi. Nói chuyện yêu đương là bệnh. Có bệnh sớm trị. Lời này thốt ra từ miệng cô Nguyệt Dạ đệ nhất Mỹ Nam Khương Hy, không biết đã làm tổn thương biết bao trái tim nữ tu. Trong mắt Khương Hy, cho dù là huyền nữ phòng trung thuật cũng không nên mang theo bất luận thứ cảm tình gì, song tu chính là song tu. Nếu trưởng môn thỉnh cầu, hắn cũng sẽ không dông dài, liền cùng sư tỷ làm theo bí tịch sở thuật, bế quan tu hành. Chỉ là, tình yêu không giấu nổi trong ánh mắt thiếu nữ. Thường xuyên qua lại, Khương Hy dần dần cũng minh bạch tâm ý của vị sư tỷ này đối với mình. Điều này làm cho hắn thực bực bội, cũng thực bất an. Hắn tu hành cùng nàng chỉ vì mệnh lệnh, không hề tư tâm. Huống chi song tu bí thuật này yêu cầu phải bất động phàm niệm, nam nữ kết hợp cũng là vì linh lưu tương dung, quyết không thể có tình yêu y dục. Bởi vì duyên cớ này, Khương Hy nghiêm túc đề cập với sư tỷ rất nhiều lần, muốn nàng hồi tâm tĩnh tư, đừng mơ mộng những thứ không tưởng. Nếu trong lòng ngươi mang tạp niệm, cứ tiếp tục song tu chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma, linh hạch bạo ngược. Nhưng vương cô nương sao có thể khống chế được tình cảm của chính mình? Rốt cuộc dẫn đến một lần, sau khi chấm dứt tu hành, nàng bởi tâm tình không yên mà linh lưu đại loạn, thần thức cũng không thanh. Khương Hy phải dùng sức lực cực đại mới áp được linh hạch hỗn loạn của nàng xuống. Bởi vậy hắn vô cùng giận dữ, hỏi nàng vì sao nhiều lần không nghe khuyên bảo, suốt ngày ông tâm tư hàm hồ. Nếu chuyện này còn tiếp diễn, đừng tu nữa, sẽ hại chết ngươi. Nàng khi đó cũng quá đỗi khổ sở, không biết lấy dũng khí từ nơi nào, vừa khóc vừa bằng bất cứ giá nào hỏi hắn, dạ trầm, ngươi tu hành chỉ vì mệnh lệnh của trưởng môn sao? Khương Hy sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏi lại, bằng không thì còn có thể vì cái gì? Tuy rằng sớm đã biết Khương Hy tính lạnh như băng, tâm như thiết thạch, nhưng khi thật sự nghe hắn nói ra những lời này, nàng vẫn không chịu đựng nổi, nước mắt trào rạc chảy xuống. Nàng cảm thấy mất mặt, đưa tay lau lung tung nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra khiến nàng càng thêm bối rối. Nàng vội vàng đứng dậy, nức nở nói, thực xin lỗi. Rồi sau đó xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Thời gian sau, Khương Hy mấy ngày liền không đến tìm nàng, trên đường nhìn thấy nàng cũng không hề cùng nàng nói chuyện. Một vài mạo mỹ nữ tu nhỏ tuổi của cô Nguyệt Dạ nhìn ra manh mối, tụ tập sau lưng chê cười nàng, lúc trước còn háo hức lắm mà, tưởng rằng cứ thế có thể leo lên đến bên cạnh Khương sư ca. Sao có thể? Song tu thì song tu, lại cố tình tự mình đa tình. Nếu như tu đến tẩu hỏa nhập ma, vô duyên vô cớ còn liên lụy tới Dạ Trầm sư huynh của chúng ta, thật là hại người hại mình. Thôi bỏ đi, song tu gì chứ? Sư huynh làm những việc này cùng nàng là vì công. Nàng làm những việc này cùng sư huynh là vì tư. Nàng mưu toan gì mọi người đều rõ ràng rồi. Ai, ta thấy nàng chính là muốn công khai chiếm tiện nghi sư huynh. Tuổi vương sư tỷ lớn hơn chúng ta, da mặt cũng dày hơn chúng ta nha. Những lời này, truyền qua truyền lại, cuối cùng truyền tới tai Tiết Chính Ung ngày trung thu theo thường lệ tới tìm vương cô nương. Tiết thiếu hiệp chân chất nhưng cũng không vụng về, thường xuyên qua lại liền minh bạch chân tướng sự tình. Hắn lập tức nổi giận đùng đùng đi dạy dỗ mấy tiểu nha đầu lắm miệng, rồi sau đó chạy tới tiền vương cô nương. Đến lúc thấy nàng lại không biết nên nói cái gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng, ngươi. Vương Sơ Tình nâng lên đôi mắt phím hồng, cơ hồ vừa mới khóc. Tiết Chính Ung lúng cuống tay chân, ngươi đừng khóc mà, ngươi đừng quan tâm nhàn ngôn toái ngữ của những người đó. Ngươi, ngươi, ta cảm thấy ngươi rất tốt, ta. Nhàn ngôn toái ngữ, lời nói linh tinh, không căn cứ. Vương Sơ Tình đứng bên cây liễu, dời ánh mắt đến mặt hồ sóng nước lăng tăng, trước kia không nói thật với ngươi, ta đã có người trong lòng. Ừm. Vậy sao ngươi vẫn chưa đi? Tiết Chính Ung gãi gãi đầu, nhưng người kia lại không thích ngươi, hắn không thích ngươi. Ta vẫn có thể nói vài câu với ngươi mà, hắn không quản được. Thấy nàng trầm mặc, Tiết Chính Ung liền có chút do dự, hắn quản được sao? Vương cô nương cúi đầu, nhẹ giọng đáp, hắn sẽ không quản. Khương Hy và nàng thì có tính là gì đâu. Từ đầu tới cuối chẳng qua chỉ là mệnh lệnh của sư môn, là chính nàng tình nguyện. Trong phái, người người đều nói Khương Hy là tên cặn bã. Nhưng Vương Sơ Tình cảm thấy, nếu một nam nhân chỉ vì không tiếp nhận tình ý của người khác lại bị gán cái mác cặn bã, vậy cũng không khỏi quá khắc nghiệt rồi. Khương Hy chưa từng lừa gạt tình cảm của bất luận kẻ nào, trước nay cũng không cho bất luận kẻ nào hy vọng. Là các nàng như thiêu thân lao vào lửa cháy, biết rõ hắn lạnh khốc vô tình, lại vẫn tự mình tình nguyện chạy theo chân hắn. Đã tới nước này, kỳ thật nàng cũng cảm thấy vô cùng mỏi mệt, đến lúc muốn buông xuống rồi. Nhưng trời xui đất khiến, có thể là vì đệ tử phụ trách dược thiện sơ suất, một ngày nào đó đã mắc sai lầm khi điều phối dược tề, hoặc có thể là do nguyên nhân nào đó khác, vương cô nương phát hiện, bản thân thế mà lại có thai. Nàng chỉ cảm thấy vừa hoảng loạn lại vừa bất lực, không biết nếu chuyện này truyền ra ngoài, các sư tỷ muội sẽ bàn tán, cười nhạo nàng thế nào, cũng không biết Khương Hy sẽ bày tỏ thái độ gì. Nàng mờ mịt vô định, đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định đi tìm trưởng môn. Song vừa đến bên ngoài phòng trưởng môn, Còn chưa kịp gõ cửa, nàng đã nghe được một thanh âm lãnh đạm truyền đến, đúng là Khương Hy đang nói chuyện. Sư tỷ tâm động lòng phàm, linh hạch ngày càng bạo ngược, hiện giờ chỉ thi triển một chút pháp thuật nhỏ cũng không khống chế được linh lưu. Nếu còn tiếp tục như vậy sẽ đã thương thân thể. Khẩn cầu trưởng môn thu hồi mệnh lệnh song tu, ta không thể cùng nàng tu luyện. Ai, Hy Nhi, chẳng bằng ngươi tự đến nói với nàng một câu, có lẽ có thể. Không cần nói nữa. Ta đã nhắc nhở nàng nhiều lần, nhưng quả thực nàng không thích hợp tu luyện đạo này. Khương Hy nói, sơ tình tâm tư quá dễ dàng dao động, vô dụng. Trưởng môn hỏi, vậy tiếp theo ngươi tính toán thế nào? Khương Hy đáp, nếu không có người thanh tịnh tuyệt đối, thì không tu. Trưởng môn thở dài, ta biết rồi, ngươi đi đi. Thanh tịnh tuyệt đối là đạo song tu gian khổ nhất, không biết mấy chục năm nay cô Nguyệt Dạ liệu có thể tìm ra một người khác cũng chuyên tâm như ngươi hay không? Khương Hy không rời đi ngay lập tức. Hắn đứng sững tại chỗ trong chốc lát, hỏi, việc này rất khó sao? Khó vô cùng, trưởng môn liếc hắn một cái, ngươi cùng Vương Sơ Tình ở bên nhau lâu như vậy, thực sự không hề có một chút dao động. Khương Hy cơ hồ có chút khó hiểu, hỏi, ta vì cái gì sẽ dao động? Trưởng môn nhìn chằm chằm Khương Hy một lúc lâu, trong ánh mắt thanh niên này không có nửa tấc dối trá. Chính vì vậy lại khiến trưởng môn kinh ngạc, suy nghĩ một lát rồi hỏi, Khương Hy, trong mắt ngươi, Vương Sơ Tình là gì? Đại sư tỷ. Thời điểm song tu thì sao? Đối tượng song tu. Không có gì khác sao? Không có gì khác. Thấy thần sắc trưởng môn có chút phức tạp, Khương Hy nhíu mày, chẳng lẽ nên có gì khác sao? Không phải, một lúc lâu sau, trưởng môn tóc đã muối tiêu mới thở dài, nhiều năm như vậy, đệ tử song tu vẫn luôn không qua được ải ái tình. Ngươi là người đầu tiên, nhưng đáng tiếc, không biết liệu có ai có thể cùng ngươi hoàn thành đại sự này. Ngày hôm ấy, Khương Hy cũng vậy, trưởng môn cũng thế, cả hai bọn họ đều không biết đoạn đối thoại đó toàn bộ đã lọt hết vào trong tai Vương cô nương. Nếu lúc trước Vương cô nương còn mang theo một tia ảo tưởng, nửa điểm hy vọng. Vậy lần này một phen đối đáp rõ ràng, lại khiến nàng cả người phát lạnh, mặt mũi mất hết. Quá hổ thẹn. Thật sự không biết nên tiếp tục dừng chân tại môn phái thế nào, cũng không biết nên lấy mặt mũi nào để nhìn người khác. Trước kia nàng vốn đã bị các sư tỷ muội rêu rao bàn tán sau lưng, nếu để họ biết được nàng còn vô ý có hài tử với Khương sư đệ. Nàng chỉ mới tưởng tượng thôi đã cảm thấy không rét mà run, cũng không dám lưu lại môn phái nữa. Đêm tối mênh mông, nàng chạy trốn Lâm Linh đảo. Không phải ngươi rời đi cùng Tiết Chính Ung ư? Vương phu nhân đáp, không phải. Khương Hy đột nhiên khép mắt, không biết lúc này phải nói gì mới đúng. Hắn quả thật là kẻ bạc tình, trong lòng chỉ có đại đạo. Cả đời hắn ngoại trừ Vương phu nhân thì chưa từng tiếp xúc qua nữ sắc. Mà năm đó đối với đại sư tỷ, hắn cũng cảm thấy bản thân chẳng có cảm tình nào đáng nói. Nhưng sau đó nghe nói Vương phu nhân rời đảo cùng Tiết Chính Ung, hắn ít nhiều vẫn nhíu mày. Hắn cảm thấy trên đời cảm tình quả nhiên chẳng lâu dài bằng hoa cỏ, nữ nhân tất thảy đều không đáng tin. Cho dù là sư tỷ đối với mình tràn đầy thâm tình, còn chưa nói lời nào với hắn đã cùng người khác đi mất rồi. Từ đây, hắn đối với chuyện tình yêu càng thêm ghét bỏ, thậm chí có chút mỉa mai. 20 năm đằng đẵng, tận đến ngày hôm nay, rốt cuộc hắn mới nghe được chân tướng một đoạn chuyện cũ từ chính miệng đại sư tỷ. Chỉ là Vương cô nương, lúc đó giờ đã thành Vương phu nhân. Mà những năm tháng hoa niên đẹp đẽ nhất cuộc đời ấy của bọn họ, cũng đều đã trôi qua mất rồi. Thật lâu sau, Khương Hy mới cứng đờ mà nói, vậy ngươi sao đến nỗi phải rời khỏi cô Nguyệt Dạ? Ta không thể ở cùng dưới một mái hiên với ngươi, sư đệ, 20 năm sau, cuối cùng Vương phu nhân cũng có thể bình tĩnh đến vậy mà nhìn hắn, người đều có tôn nghiêm, ta không còn mặt mũi nào dừng chân lại sư môn. Ta từng muốn bóp chết Mông Nhi trong bụng, nhưng rồi lại không đành lòng, Vương phu nhân nhàn nhạt nói, cho nên ta một thân một mình, bôn ba qua rất nhiều nơi. Sau đó ở Bạch Đế Thành sinh hạ hài tử của ta và ngươi. Thời điểm Chính Ung tìm được ta, ở bên bồi bạn với ta, Mông Nhi đã được một tuổi. Hắn vẫn luôn biết thân phận của Mông Nhi. Nàng nói, lại bắt đầu ho ra máu. Năm đó tẩu hỏa nhập ma, tu đến linh hạch bạo ngược, mấy năm nay vẫn luôn bị áp chế, hiếm khi sử dụng pháp lực. Giờ phút này, hỏa phượng hoàng được thổi bùng lên, lửa rừng rực cháy tận trời, tính mạng nàng cũng đã đến hồi cuối. Vương phu nhân chậm rãi ngừng ho, hô hấp đã có chút hỗn loạn, nàng nói, sư đệ, cái gọi là Chính Ung bắt ta về Tử Sinh đỉnh thành thân, là hắn tự truyền ra bên ngoài. Hắn trước nay đều sợ ta mặc cảm, cũng sợ Mông Nhi mặc cảm. Ánh mắt nàng mông lung hồi lâu, rơi xuống trên thi thể đã lạnh của Tiết Chính Ung. Lại chỉ trong giây lát, đã bị đau đớn lấn át. Nàng nghĩ đến đêm tân hôn năm ấy, Tiết Chính Ung cười hì hì nói với nàng, được rồi, từ nay về sau, chuyện cũ đừng nghĩ đến nữa. Trước đây ở Cô Nguyệt Dạ, tên vô lại kia khiến ngươi mất mặt. Ta thì không bao giờ. Ngươi và ta ở bên nhau, đời này ta luôn luôn làm ngươi vẻ vang. Chỉ cần có ta ở đây, ngươi sẽ không phải chịu nửa điểm ủy khuất. Vương phu nhân dời ánh mắt đi chỗ khác, khe khẽ run rẩy. Quân tử một lời, tứ mã nan truy. Tiết Chính Ung làm được. Thời điểm ở bên hắn, nàng không cần xuất đầu lộ diện, cũng không bị người đời làm khó. Nàng rơi nước mắt, chịu khuất nhục, đổ máu, tất cả đều là khi hắn đã rời đi rồi. Nhiều năm như vậy, hắn chẳng thèm để ý thân thể ta suy nhược, không thể hoài thai. Cũng chẳng thèm để ý Mông Nhi không phải là thân sinh cốt nhục của hắn, đối xử với Mông Nhi như con ruột. Tiết Mông lớn đến như vậy, chưa từng phải chịu qua khổ cực. Nàng khép mắt, sắc mặt trắng đến trong suốt. Hiện giờ chúng ta đều không thể bảo vệ Mông Nhi được nữa. Khương Hy gần như chết lặng. Sư đệ, 20 năm nay coi như là ta trả thù ngươi cũng được, muốn oán muốn hận, muốn chán ghét. Tính trên một mình ta đi. Giọng nói vương phu nhân càng lúc càng nhẹ. Cầu xin ngươi giúp hắn, đừng để người khác làm hại hắn. Đến cuối cùng, thanh âm của nàng chỉ còn khe khẽ rung lên như gió thoảng, dạ trầm, cầu xin ngươi. Phượng Hoàng Thiên Hỏa liếm lên nền trời, Khương Hy đứng giữa biển lửa, thiên địa đều nhuốm một sắc đỏ tươi mãnh liệt. Hắn nhìn nữ nhân ở trên tòa cao kia. Nàng khép hai hàng mi, rũ mắt, tự như đã say giấc ngủ. Hắn cảm thấy nàng dường như còn có chuyện muốn nói. Huống chi khi nãy nàng rõ ràng còn đáp ứng Tiết Mông, nói hai mẹ con sẽ gặp nhau ở Mù Sương Điện, cho nên hắn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn chờ nàng đứng lên, nói với hắn tất thảy những chuyện đó đều là giả, là một trò đùa, một chuyện nực cười. Hắn bình tĩnh kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, chờ đến sắc mặt ngày một hung hiểm, tim đập ngày một nặng nề, máu càng lúc càng lạnh. Nàng rốt cuộc lại không nói gì. Vương phu nhân và Tiết Chính Ung cùng xuống hoàng tuyền. Nàng từng là danh môn cao giai nữ tu, ôn nhu hiền thục. Sau mọi người lại đồn đại nàng bị Tiết Chính Ung bắt về làm phu nhân, cũng có người nói nàng bỏ trốn để thành thân cùng Tiết Chính Ung. Xôn xao ồn ào, chẳng ai biết chân tướng ra sao. Mấy năm nay, rất nhiều người ở Tử Sinh Đỉnh đều cảm thấy vương phu nhân có lẽ cũng không mấy thích trượng phu mình, chỉ là vì nhút nhát, cho nên không dám oán trách. Nhưng mà mặc kệ người khác nói thế nào nghĩ ra sao, thời khắc tính mệnh Tiết Chính Ung vụt tắt. Nàng đã có ý định đi theo. Không biết đến cuối cùng nàng là vì tuẫn tình hay tuẫn thứ gì khác. Tâm tư nữ nhân này, có lẽ đến tận những giây phút cuối đời nàng cũng không hề tự minh bạch. Suốt cả cuộc đời, nàng đối với trượng phu rốt cuộc là cảm kích hay là tình yêu? Tâm ý đối với Khương Hy rốt cuộc vẫn luôn âm ỉ hay đã sớm tan thành mây khói? Nàng kỳ thật không thể nhìn thấu. Trên đời này có rất nhiều chuyện, sẽ không có cách nào đưa ra một đáp án tuyệt đối chính xác. Phút cuối cùng, nàng mơ mơ hồ hồ nhớ đến, nhiều năm trước ở bên cửa sổ đọc được một câu thơ. Duy tương chung dạ thường khai nhãn. Báo đáp bình sinh vị triển mi. Đây là hai câu thơ cuối trong bài thơ Khiển Bi Hoài Ba, giải nỗi sầu nhớ, một trong chùm ba bài thơ khóc vợ của nhà thơ đời Đường Nguyên Chuẩn. Nguyên Chuẩn, 779-831, tự là Vi Chi, người Hà Nam, từng là thượng thư tả thừa, ngang chức tể tướng, là bạn rất thân của Bạch Cư Dị. Ta chỉ còn biết trong mắt mãi suốt đêm dài. Để báo đáp ân tình của nàng suốt đời chưa hề được tươi nét mặt. Dịch thơ. Suốt đêm mở mắt trong trần. Thương nàng song phấn chưa lần vẽ mi. Bản dịch của Nguyễn Minh, thi viên.net. Khi ấy nàng cùng Tiết Chính Ung vừa mới thành hôn, thi thoảng sẽ hoảng hốt nhớ lại những năm tháng thiếu nữ khi còn ở Cô Nguyệt Dạ. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, sương mù thục trung luôn giăng dậy như vậy, tụ tán ly hợp. Tựa như mây trắng vương vãi trên nền đất không có người quét dọn. Trời cao cơ hồ gần sát với nhân gian. Có người đi đến, nàng đương lúc xuất thần, mơ màng nghĩ tới Khương Hy. Nhưng một kiện áo choàng phủ lên đầu vai. Mộng liền tỉnh. Bởi vì nàng biết rõ, Khương Hy vĩnh viễn sẽ không quan tâm nàng ấm hay lạnh. Vương phu nhân quay đầu lại, ngọn đuốc trên cửa sổ phía tây đang sáng bập bùng, ba sơn dạ vũ. Ba sơn dạ vũ. Có lẽ là một ý trong bài thơ Dạ Vũ Ký Bắc, đêm mưa gửi người phương Bắc, của Lý Thương Ẩn, ý miêu tả mưa đêm nơi núi non. Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ. Ba sơn dạ vũ trướng thu trì. Hà đương cộng tiễn tay song chúc. Khước thoại ba sơn dạ vũ thì. Ngày về khó hẹn cho nhau. Ba sơn mưa tối hồ thu nước đầy. Bao giờ chung bóng sông Tây. Còn bao nhiêu chuyện núi này mưa đêm, bản dịch của Nam Trân. Trượng phu tuổi trẻ anh Tuấn nở nụ cười nhìn nàng, gãi gãi đầu, ngoài trời rất lạnh, cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn. Đang tâm điện trải một tấm thảm thêu hoa đổ nhược thật dậy, là loài hoa vương phu nhân yêu thích nhất. Khương Hy bước lên những hoa văn này ra ngoài, biểu tình vẫn hờ hững, thậm chí so với ngày thường còn cứng nhắc hơn ba phần. Đổ nhược, còn được gọi là thài lại trắng, có thể dùng làm thuốc chữa đau đầu, chóng mặt, hoa mắt. Kẻo kẹt, một tiếng, cửa điện đẩy ra. Hắn chuẩn bị rời đi, trong nháy mắt cánh cửa mở ra, lại thấy sắc mặt trắng bệch không hề nhúc nhích của Tiết Mông. Khương Hy không hé răng. Tiết Mông cũng không nói gì. Qua thật lâu, Khương Hy mới trầm mặt, biểu tình cực kỳ không được tự nhiên, đồng cứng mở miệng, nếu ngươi đều nghe được. Cũng không cần ta nói lại. Ngươi đi dàn xếp hậu sự đi, theo quy củ tử sinh đỉnh, Khương Hy đưa ánh mắt dời đi chỗ khác, hắn thậm chí không muốn nhìn thêm hai mắt của Tiết Mông. Mẫu thân ngươi phó thác cho ta. Ta sẽ ở dưới chân núi chờ ngươi. Tiết Mông lung lay, nhưng cũng chỉ là lung lay không có chút ý nghĩa nào mà thôi. Nhiệt huyết cả người cậu đều giống như bị hút hết, chỉ là mấy đốt ngón tay động hai ba cái, tựa như đã tiêu hao toàn bộ khí lực của mình. Tiết Mông đột nhiên mãnh liệt nhìn về hướng đang tâm điện sâu thẳm. Vết máu trên thảm do ngọn lửa làm cho nổi bật đã không còn rõ ràng như vậy, nhưng Tiết Chính Ung vẫn nằm sấp trên mặt đất. Lúc hắn không cười, tướng mạo hình như có chút già nua, nếp nhăn đều rất rõ nét, thái dương cũng sinh tóc bạc. Mà Khương Hy cũng chỉ có dáng vẻ 30 tuổi, vĩnh viễn phong nhã hào hoa. Tiết Mông chậm rãi đi về phía trước vài bước, sau đó dừng lại. Ngươi đi đi. Khương Hy quay đầu lại, thấy bóng lưng cô linh của Tiết Mông. Tiết Mông nói, ta không nhận ngươi, ngươi không phải cha ta. Nói xong, trở tay ầm một tiếng đóng cửa điện. Một lát sau, Khương Hy nghe được từ bên trong truyền đến tiếng khóc trống đứt quãng cực kỳ bi ai của Tiết Mông, tê tâm liệt phế. Khương Hy ở trong gió rét đứng yên thật lâu, đến khi chân tay lạnh lẽo, sau đó thật chậm bước xuống núi. Dưới chân núi, một nhóm tu sĩ đều sợ hãi Phượng Hoàng Thiên Hỏa, đa số phân tán hết. Chỉ có Đạp Tuyết Cung còn để lại vài đệ tử, trong đó có Mai Hàm Tuyết. Thấy Khương Hy đi ra, theo cấp bậc lễ nghĩa, những tiểu bối Đạp Tuyết Cung này hướng về phía hắn rủ mắt hành lễ. Thấp giọng nói, Khương trưởng môn. Khương Hy cảm nhận được cơ trên mặt cứng đờ đến lợi hại, hắn mím môi một cái, đồng tử màu nâu xám chuyển động, rơi xuống trên người Mai Hàm Tuyết dẫn đầu, còn không đi. Mai Hàm Tuyết ôn nhã mà lãnh đạm, chờ một người bạn cũ. Khương Hy hiểu rõ người hắn chỉ là ai, nói, trong một lát hắn sẽ không xuống được. Mai Hàm Tuyết nói, một lát cũng là chờ, ba bốn ngày cũng là chờ. Trái phải đều không có việc gì. Liền ở lại nơi này, hắn dừng một chút, nói tiếp, mặt khác, Khương trưởng môn. Cung chủ có lời, bảo ta nói cho ngươi. Lòng tràn đầy nóng nảy không thể nào phát tiết, Khương Hy đè xuống, hỏi, là gì? Mai Hàm Tuyết hành một lễ, cung chủ quyết ý không mù quáng tin theo thần minh phía sau Thiên Âm Các, cũng sẽ không cùng với môn phái thượng tu giới nhất trí hợp tác. Khương trưởng môn là người đứng đầu chúng tiên môn, từ nay về sau dự tính làm việc. Không cần lo lắng đến Đạp Tuyết Cung chúng ta nữa. Khương Hy yên tĩnh một hồi, trên mặt nhìn không ra biểu cảm gì, các ngươi định cứ như vậy độc lập với chúng tiên môn. Tứ Cố Vô Thân đương nhiên đáng sợ, ánh mắt Mai Hàm Tuyết như sóng xuân dịu dàng, mang theo ý cười, nhưng thần sắc có chút lạnh, có điều, mù quáng theo cái gọi là tín ngưỡng thần minh, mới là điều không thể làm nhất. Khương Hy chăm chú nhìn hắn. Hắn không hề thấy cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy bực mình, cảm thấy cười chê. Khi xưa nhìn Nam Cung Liễu ngồi ở vị trí này, hắn chỉ thấy rất nhiều quyết định của Nam Cung Liễu đều hoang đường nực cười. Mà khi chính hắn thực sự đi tới bước này, hắn mới phát hiện rất nhiều chuyện đúng là thân bất do kỷ. Thân bất do kỷ, thân không do tự mình làm chủ, nghĩa là không được tự do làm theo ý muốn của mình. Trừng trị mặc nhiên, là ý của hắn sao? Mù quáng tin vào Thiên Âm Các, là hắn thật lòng sao? Lúc này đây thảo phạt tử sinh đỉnh. Hắn từng dốc hết sức khuyên can, nhưng chúng môn phản bác, hắn đứng đầu chúng tiên môn, đến cùng có thể làm gì? Trước đây hắn đứng đầu cô Nguyệt Dạ, còn có thể không cần đếm xỉa đến, có thái độ của chính mình. mà khi hắn bước lên tôn vị, khiến Côn Nguyệt Dạ trở thành môn phái đệ nhất thiên hạ, hắn lại phát hiện mình đã mất chỗ có thể trở về. Cuối cùng, hắn phải trở thành Nam Cung Liễu kế tiếp. Khương Hy nhắm mắt, không nói được lời nào, phẩy tay áo bỏ đi. Mai Hàm Tuyết Tri Thư đạt lễ, ở phía sau hắn lập tức lại hành một lễ, thản nhiên nói, cung tiễn Khương trưởng môn, giang hồ gặp lại. Hắn không trả lời, thanh y trên người thêu tơ vàng mây tối, cũng không quay đầu lại, hướng phía xa xa mà đi. Trước kia hắn an tọa Vu Linh Sơn, thay thế vinh quang hôm qua cả Nam Cung Liễu, phía dưới tiếng vỗ tay ầm ầm, vui mừng náo nhiệt. Khi đó hắn cho là mình chắc chắn khác với kẻ tiền nhiệm, cho là dựa vào tài năng của bản thân, có thể hoán đổi nhật nguyệt thiên địa. Khi đó hắn có giả tâm, có nhiệt huyết, có hoài bão. Nhưng lúc này hắn mới hiểu được. Hóa ra tiếng vỗ tay ngày đó cũng không phải đang nghênh đón một vị tiên thủ hùng tài vĩ lược, mà là một hồn phách đưa tan sự tự do tự tại. Từ đây, giang hồ mịt mù tích tắp, thiên địa rộng lớn, dễ gặp Khương tôn chủ, lại khó tìm thấy Khương Hy. Lúc Tiết Mông đưa cha mẹ đi mai táng, vẫn không rời Tử Sinh đỉnh. Sau khi thiên hỏa dập tắt, Mai Hàm Tuyết phụng mệnh lên núi tìm hắn, sau cùng ở trong điện thờ đầy sương giá, tìm được Tiết Mông đã hôn mê bất tỉnh, đưa hắn về Côn Lôn Đạp Tuyết Cung. Cùng lúc đó, cung chủ Đạp Tuyết Cung chiêu cáo thiên hạ, từ nay về sau các môn phái định đoạt, không cần hỏi ý Côn Lôn, Côn Lôn từ nay về sau cũng không nguyện ý chịu ràng buộc bởi luật lệ của tu chân giới. Từ nay, nhất đao lưỡng đoạn. Nhất đao lưỡng đoạn, một đạo cắt hai, có nghĩa là cắt đứt quan hệ. Lại về sau, Khương Hy cho mời mọi người đến Vu Linh Sơn, thảo luận việc hệ trọng mấy ngày gần đây. Trong buổi họp, Khương Hy khẳng định việc đồng ý trải qua tam thẩm để định đoạt, tức là công đường thẩm vấn, chúng tiên môn cùng thẩm vấn, bách tính thẩm vấn, mà không đồng ý chuyện sẽ nhẹ dạ cả tin vào lời của một gia tộc. Mặc dù hắn chưa chỉ ra lời của một gia tộc là gia tộc nào, nhưng mọi người đều hiểu rõ hắn có bất mãn với Thiên Âm Các. Bởi vậy, Khương Hy bèn bị tất cả kịch liệt phản bác. Thiên Âm Các là nơi của thần minh, một các chủ khi thẩm vấn dùng thần võ mà thần lưu lại. Không gì có thể sánh bằng công chính của thần minh. Khương trưởng môn tùy hứng làm bậy như thế, e rằng sẽ bị trời phạt. Đổi lại càng thêm lòng tin vào Thiên Âm Các, đem mỗi lời nói cử động của Mộc Yên Ly nâng thành giáo lý khuôn phép của phái bảo thủ đang háo hức kích động, cũng không biết dũng khí từ đâu tới, lại đập bạn trong buổi họp. Thiên Âm Các chính là vinh quang mấy nghìn năm qua của tu chân giới, bao nhiêu án oan đều do bọn họ rửa sạch. Toàn bộ tu chân giới chính là vì có Thiên Âm Các, rất nhiều người trước đó từng vi phạm pháp lệnh mới có thể trở lại. Khương trưởng môn, ngài muốn dập tắt thánh nhân đệ nhất tu chân giới này sao? Khương Hy điềm nhiên nói, theo như ý kiến của chư vị, Thiên Âm Các đúng là một nơi trong sạch không bẩn không sai. Thiên Âm Các lập thế nghìn năm, do thần minh sáng tạo, hiển nhiên không có sai lầm. Chúng ta tu tiên, đều là vì sau này có thể được phi thăng. Nếu Khương trưởng môn nghĩ thần tiên trên trời cũng sẽ có lỗi, vậy tín ngưỡng của tu chân ở chỗ nào? Đối kháng với quá nhiều người bảo thủ, tinh thần quần chúng của bọn họ quá hăng hái, tranh nhau biện hộ vì thần minh ở Thiên Âm Các. Đến cuối cùng, nét mặt Khương Hy tái nhợt, cũng vô lực chống trả. Chính là giấy không gói được lửa, bộ mặt thật chung quy vẫn trồi lên mặt nước. Từ lúc phân tán khắp Tử Sinh đỉnh, hỗn loạn giống như không hề chậm đi, ngược lại ngày càng nghiêm trọng, ba ngày sau, Thục Trung bắt đầu đại bạo loạn. Không kiềm chế được đầu tiên chính là Vô Thường Trấn, một nhóm người mang áo vải để tang, đi đến trước Thiên Âm Các nhục mạ kháng nghị. Tử Sinh đỉnh từ lúc nào từng thu nhận bé trai bé gái? Súc sinh từ Thiên Âm Các. Nhất định phải hướng vào Tử Sinh đỉnh làm chuyện xảo quyệt. Lương tâm các ngươi có thể bình yên sao? Tu tiên, nhắm mắt mà tu tiên. Vô Thường Trấn ngay dưới chân núi, các ngươi đã hưng sư vấn tội thì vì sao không dám tới công đường dưới chân núi của chúng ta? Các ngươi là lũ phản bội không có tim không có phổi, lấy oán trả ơn chính là tay sai, đơn giản là vì tìm cho mình một lý do để ra tay hung ác ghê tởm. Một đám mang tội giết người. Hưng sư vấn tội, nghĩa là phát động quân đội đến để lên án, hỏi tội đối phương, còn là cách dùng chung để chỉ việc hỏi tội, cách hỏi ai đó. Cụm từ này có xuất xứ từ thời nhà Tống, trong cuốn 25 tác phẩm Mộng Khê Bút Đàm của nhà bác học Thẩm Quát, Nguyên Hạo Cải Nguyên, đề ra y quan lễ nhạc, ra lệnh cho cả nước phải dùng phiền thư, hồ lễ, tự xưng tên nước là Đại Hạ. Triều đình hưng sư vấn tội. Xin trong sạch cho Tiết trưởng môn. Người dân thượng tu giới từng được cứu ra khỏi nạn lửa cháy ở Lâm Nghi, càng là lệ ướt vành mắt, tràn đầy phẫn nộ, gào thét nói, vu oan hãm hại, bụng dạ khó lường, các ngươi căn bản không phải người, là nghiệt súc, là quỷ. Có tu sĩ nhìn không nổi, cầm kiếm nổi giận nói đủ chưa? Thiên âm các là nơi của thầm minh, miệng đầy lời dơ bẩn, không sợ sau này sẽ xuống địa ngục. Mọi người trầm mặt mấy phần, chợt có thuyết thư tiên sinh cầm quạt giấy, tại thiên âm các này cười lạnh một tiếng, xuống địa ngục. Các vị tiên quân mời nghe cho kỹ, hắn giọng, trầm bổng du dương nói, thiên âm các, không bằng chuồng lợn. Mọi người cười ha hả, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Có vị công tử than thở, tiên sinh, ngươi thuyết thư hơn 10 năm, tại hạ mới nghe qua được một đoạn đặc sắc, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.